Diêu Kiệt lúc này cắn răng, dồn hết sức còn lại vào cánh tay phải, định xuất kỳ bất ý ném kiếm ra. Nếu chúng tỷ sống còn như chật thì đành nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên vùng tay, trường kiếm bay đi như tia chớp. Nhưng Châu Bách Long đã lại làng vung trường, đánh bạt trường kiếm sang bên và rơi xuống đất. Châu Bách Long cười gằn nói, tiểu tử, nếu người đã muốn bỏ mạng, thì lão phu thanh toàn cho người. Vừa dứt lời đã vung tay phóng ra một trường. Diêu Kiệt đứng yên nhắm mắt lại, cao như đang tung mình lên cao, thoát khỏi thế giáp công của nhóm Lý Ngọc Côn. Từ trên không nhắm sau cổ Châu Bách Long chộp xuống, đồng thời thét to, thiếu hiệp, chạy mau. Thế chảo của Cao Như Đăng đã khiến Châu Bách Long bắt buộc phải triệt chiêu thu thế, tạt người sang bên tránh. Vậy là đã giải nguy cho Diêu Kiệt. Diêu Kiệt lòng đã quyết, nếu không báo được thủ cha thì cũng phải theo vong linh cha già nơi chín suối chứ không bỏ chạy. Chàng nhắm chuẩn cơ hội, bỗng nhào lăn xuống đất, chộp lấy thanh trường kiếm đã ném ra bàn đấy. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dồn hết sức mình đâm thẳng vào trước ngực Châu Bách Long. Châu Bách Long buông tiếng cười hằng hắc, vùng tay phóng ra một trường. Bình một tiếng, Diêu Kiệt bị đánh văng, va mạnh vào vách đá. Một vòi huyết diễm lúc này từ miệng phun ra. Ngay từ đầu, bất cứ ai cũng có thể nhận thấy Diêu Kiệt quyết không phải đối thủ của Châu Bách Long. Kết cuộc như vậy là điều không sao tránh khỏi. Vậy mà Cẩm Ý Đạo Phản Cửu lúc này lại không ra tay. Thậm chí, cũng không hề ném một ngọn ám khí nào cả. Điều đó đúng là quái lạ. Cao Như Đăng vốn đã giơ cao bàn tay đen ngòm, toan giờ chiêu thức thí mạng, chộp vào sau tim Châu Bách Long. Đột nhiên quay người, nắm lấy cổ tay Diêu Kiệt, tung mình phóng ra cửa động. Lý Ngọc Côn giơ đao ngăn cản, Tiêu Ngọc Yến liền tức vung động thanh đoản kiếm trong tay, liên tiếp công ra ba chiêu. Cao Như Đăng phóng đi rất nhanh, tuy sách theo Diêu Kiệt đang thọ thương, một cái tung mình cũng xa hơn 10 trượng. Châu Bách Long lúc này quát to, chạy đâu cho thoát. Châu Bách Long vừa định đuổi theo, bỗng có người nói, Châu lão tiên sinh, xin tạm dừng bước. Vừa dứt tiếng, người đã xuất hiện, thì ra là Cẩm Ý Đạo Phản Cửu. Châu Bách Long ngẩn người, còn Lý Ngọc Côn thì lập tức nháy mắt với thủ hạ, sẵn sàng ra tay. Phản Cửu mỉm cười nói, chư vị không nên có thái độ thù nghịch với Phản Mỗ. Châu Bách Long trầm giọng hỏi, các hạ đến đây làm gì? Phản Cửu vẫn mỉm cười. Phản Mỗ khét tiếng giang hồ về sử dụng ám thanh tử. Khi nãy ở trong khe đá, từ trên cao chỉ cần phóng ra một ngọn ám thanh tử là cuộc chiến hiện đã khác rồi. Lý Ngọc Côn bỗng cười ha hà, thì ra các hạ đã phản bội lấy Diêu Kiệt sao? Châu Bách Long sầm mặt, lão phu không nhận thanh tình đó, ám thanh tử của các hạ chưa chắc đã làm gì được lão phu. Phan Cửu thản nhiên, Châu lão tiên sinh không cần phải giành phần thắng về mình, hiện phải giải quyết 20 vạn lạng quan ngân thế nào, đó mới là vấn đề cấp thiết. Châu Bách Long trầm giọng, các hạ có cách giải quyết sao? Phan Cửu gật đầu, không sai, Phan Mỗ đã lộ diện, dĩ nhiên là phải giúp ý kiến cho lão tiên sinh. Thế nhưng, Phan Mỗ phải hỏi trước điều này. Phan Cửu chưa dứt lời, cho Bách Long bỗng tung mình lên cao, toan đuổi theo Cao Như Đăng và Diêu Kiệt. Xong cho Bách Long, người vừa cất lên, lại bỗng rơi trở xuống. Thì ra Châu Hoài Anh lúc này đang nắm chặt hai chân lão. Cho Bách Long trói hai chân liên hồi, rục quát, nhà đầu, buông tay ra mau. Châu Hoài Anh cố hết sức ôm chặt Châu Bách Long, quyết không chịu buông ra và cất tiếng vạn về. Phụ thân, hãy buông tha cho họ đi thôi. Châu Bách Long trừng mắt trong mày, nhưng chẳng biết làm sao hơn. Châu Hoài Anh ngoảnh ra sau nói, Ngọc Côn, đừng làm hại Ngọc Yến cô nương. Lý Ngọc Côn quả nhiên vâng lời Châu Hoài Anh, nghe nói liền triệt chiêu thu thế, đồng thời khoát tay ra hiệu, cùng thủ hạ lùi sau mấy bước. Tiêu Ngọc Yến ngoảnh lại, ngước mắt nhìn Châu Hoài Anh, đoạn tung mình phóng theo sau Cao Như Đăng và Diêu Kiệt. Châu Bách Long tức giận nói, nhà đầu thật không biết lợi hại, để cho Cao Như Đăng và tiểu tử Diêu Kiệt kia tẩu thoát là việc nhỏ, ta phải làm sao giải quyết số quan ngân này đây. Châu Hoài Anh biết lúc này ba người đã ra khỏi sân động, liền buông tay ra và nói, xin phụ thân hãy nguôi giận, đó là vì nữ nhi không muốn phụ thân giết quá nhiều người thất đức mà thôi. Châu Bách Long nói, hay thật, ngươi dám giao huấn ta sao? Phan Cửu bỗng xen lời, lão tiên sinh hãy nguôi giận, họ đã đi xa và có thể báo quan, phải nhanh chóng giải quyết số quan ngân này thôi. Ngừng chốc lát, trầm giọng nói, trong trường kinh của lão tiên sinh dường như có hàm chứa Hồ Quốc Công, có đúng không? Châu Bách Long cười ha hả, các hạ quả nhiên là người hiểu biết, đó chính là Hồ Quốc Trường đã thất truyền lâu năm cho võ lâm. Tiểu tử Diêu Kiệt đã bị trúng một trường, sau 7 ngày chắc chắn toàn thân xương cốt sẽ mục nát ra mà bỏ mạng thôi. Phan Cửu chậm chậm gật đầu. Vậy thì phản bố có cách rồi. Châu Bách Long trố mắt. Là cách gì nói mau? Phan Cửu tiếp lời. Lão tiên sinh hãy cho biết phương pháp chữa thương, rồi phản bố sẽ đi tìm Cao Như Đăng. Bố y không được báo quan và trao ngân phiếu. Bằng không, phản bố không cho y biết phương pháp trị thương, Diêu Kiệt chắc chắn bỏ mạng. Châu Bách Long nhíu mày. Các hạ nghĩ là Cao Như Đăng bằng lòng trao ra ngân phiếu 20 vạn lạng quan ngân hay sao? Phan Cửu mỉm cười. Cao Như Đăng xem ra rất có nghĩa khí. Châu Bách Long thoáng ngẫm nghĩ. Nếu xong việc, các hạ muốn thù lao thế nào? Phan Cửu nói. Ngân phiếu thuộc về lão tiên sinh, còn 20 vạn lạng quan ngân này thuộc về phản mỗ. Châu Bách Long nói. Các hạ có cách tiêu thụ số quan ngân to tát này sao? E chẳng dễ đâu. Phan Cửu mỉm cười tự tin. Phản mỗ cả đời sống bằng nghề trộm đạo. Việc tiêu thụ quan ngân vốn là chuyên môn rồi. Châu Bách Long gật đầu. Được, lão phu bằng lòng. Lý Ngọc Côn bỗng nói. Hãy khoan, làm sao biết được các hạ thủ tín đây? Phan Cửu phá lên cười. Lý Minh Chủ quá lo xa rồi. Nếu mà phản mỗ có lòng giúp Diêu Kiệt, thì khi nãy đã phóng ra ám thanh tử, ám toán Châu tiên sinh. Có đủ thấy phản mỗ chẳng muốn giúp ai, mà cũng chẳng muốn đắc tội với ai. Chẳng qua chỉ muốn nhân cơ hội này mưu lợi cho mình mà thôi. Hơn nữa, nếu làm Châu lão tiên sinh tức giận, mặt đất tuy rộng lớn, phản mỗ cũng chưa chắc thoát khỏi được bàn tay của Châu lão tiên sinh. Châu Bách Long cười ha ha. Phan Cửu, các hạ đúng là một cụ gừng già. Lão phu tin rồi. Đoạn từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ, đến gần ngọn đuốc mở ra xem. Ngoài bìa quyển sách đó có bốn chữ Hủ Cốt Đại Toàn. Phan Cửu ánh mắt rực lên, liền cứ bước theo sau Châu Bách Long. Song Châu Hoài Anh đã kéo y lại, lạnh lùng nói, đúng là biết mặt mà không biết lòng. Diêu Kiệt đã kết giao lầm một người bằng hữu. Phan Cửu ha hả cười trả đũa. Diêu Kiệt đã xem cô nương là hồng phấn tri kỷ, rõ ràng cũng là đuôi mù rồi. Châu Hoài Anh nói, khi nãy bổn cô nương đã báo đền hết ơn tri ngộ cho y rồi. Phan Cửu mỉm cười. Phan mỗ bây giờ cũng chẳng phải vì y mà thọ giáo phương pháp chữa thương với lệnh tôn là gì. Châu Hoài Anh buông tiếng cười khẩy, không thèm đếm xỉa đến Phan Cửu nữa. Chỉ nghe Châu Bách Long nói, các hạ hãy đến để xem, phương pháp chữa thương viết ở đây. Phan Cửu quay người đi về phía Châu Bách Long. Lại nói đến có một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong rừng trúc, bên trong ánh đèn leo lét, dưới đất là một chiếc chiếu. Diêu Kiệt nằm trên ấy, sắc mặt trắng bệch, hơi thở gấp rút, hiển nhiên đã bất tỉnh nhân sự. Cao Như Đăng ngồi bệt dưới đất cạnh Diêu Kiệt, mặt mày ủ rột rầu rĩ, vết đau thương trên người y đã được bó thuốc nhưng quần áo chưa thay, dáng vẻ vô cùng thảm não. Đột nhiên trong rừng trúc có tiếng chân vang lên. Cao Như Đăng đứng phát dậy, ngưng thần lắng nghe và ra chiều giới bị. Tiếng chân bước gần dần, vẻ mặt Cao Như Đăng bỗng thư giãn và sải bước đi ra cửa đón. Một bóng người lách vào, thì ra đó chính là Phùng Vũ Linh, nghĩa tử của Cao Như Đăng. Cao Như Đăng vội hỏi, Vũ Linh, Ngọc Yến đâu rồi? Đã mời được Hồ Đại Phu đến hay chưa? Phùng Vũ Linh khẽ đáp, Hải Nhi của Ngọc Yến đến Lạc Hà, vừa định đi tìm Hồ Đại Phu thì lại gặp Cẩm Ý Đạo Phan Cửu. Cao Như Đăng ngắt lời, Phan Cửu đã nói gì? Phùng Vũ Linh nói, y bảo thương thế của Diêu Kiệt có mời đại phu đến mấy cũng vô dụng, chỉ y là biết phương pháp chữa trị mà thôi. Cao Như Đăng nói, vậy y đâu rồi? Vũ Linh cất lời, vì chưa được nghĩa phụ cho phép nên Hải Nhi không dám tự ý quyết định. Ngọc Yến đang ở cùng y cách đây 3 dặm, Hải Nhi đến đây bẩm báo trước, xin nghĩa phụ định đoạt cho. Cao Như Đăng khoát tay, hãy bảo y mau đến đây, nhưng phải hết sức thận trọng, lưu ý xem có ai theo dõi không. Tuần mạng. Phùng Vũ Linh vội bỏ đi ngay. Chừng một tuần trả sau, tiếng bước chân lại vang lên. Liền sau đó Phan Cửu cùng Phùng Vũ Linh và Tiêu Ngọc Yến lần lượt bước vào nhà. Phan Cửu vừa vào đến cửa đã khoát tay, hai người hãy ra ngoài, cẩn thận canh phòng. Phan Mỗ phải bàn với Cao đại chủ một đại sự cơ mật. Hai người đưa mắt nhìn Cao Như Đăng. Cao Như Đăng gật đầu, hai người mới sải bước ra ngoài. Phan Cửu đi đến bên cạnh Diêu Kiệt, đưa tay sờ lên mũi và tim, đoạn lắc đầu nói, Hồ Cốt Trường, thật đúng danh bất hư truyền. Cao Như Đăng nhướng mày. Diêu Tứ Hiệp bị trúng phải Hồ Cốt Trường. Loại độc trường đã vắng mặt lâu năm trong chốn giang hồ sao? Phan Cửu gật đầu, đúng vậy. Sau 7 ngày toàn thân xương cốt, sẽ mục nát mà bỏ mạng. Cao Như Đăng nói, Tôn gia nói là có phương pháp chữa trị. Có đúng như vậy không? Phan Cửu gật đầu, đúng vậy, Phan Mỗ sẽ chữa trị cho Diêu Thiếu Hiệp ngay, nhưng trước tiên Cao đại chủ phải chấp nhận Phan Mỗ một điều. Cao Như Đăng cười khẩy, giọng khinh bỉ nói, quả đúng như Cao Mỗ đã tiền liệu, cho giá đi. Phan Cửu nghiêm giọng, tạm cho mượn ngân phiếu 20 vạn lạng quan ngân sử dụng. Cao Như Đăng tức giận gần giọng, mượn ư? Sao không thẳng thắn nói rằng thừa cơ uy hiếp cho rồi? Ngươi còn có nhân tính hay không? Phan Cửu cười nhăn nhúm, quả tình là mượn thật. Phan Mỗ cam đoan sẽ hoàn trả trong vòng 3 hôm. Cao Như Đằng nói, cho dù là mượn hay uy hiếp cũng vậy, 20 vạn lạng quan ngân cũng chẳng là gì đối với Cao Mỗ. Tuy nhiên, ngươi phải trước hỏi thương thế cho Diêu Thứ Hiệp trước đã. Phan Cửu nói, vậy là Cao đại chủ đã bằng lòng rồi chứ gì? Cao Như Đằng trầm giọng, Cao Mỗ tuy là người trong giới hắc đạo, nhưng lòng dạ không đen tối, đã nói là quyết giữ lời. Phan Cửu nhếch môi cười cay đắng, đoạn ngồi xổm xuống bên cạnh Diêu Kiệt, vung tay chỉ điểm vào người Diêu Kiệt. Cao Như Đằng bỗng quát to, hãy khoan. Thế rồi đưa bàn tay đen ngòm ra cản lại, trầm giọng nói, ngươi định làm gì? Phan Cửu nói, chữa thương cho Diêu Thiếu Hiệp. Cao Như Đằng hỏi, chữa bằng cách nào? Phan Cửu nói, nhất thời khó có thể nói hết, chỉ cần Cao đại chủ tin ở Phan Mỗ là được rồi. Cao Như Đằng rụt tay về, trầm giọng nói, Cao Mỗ xin nói trước, tuy tôn giá khinh công chắc tuyệt, nhưng nếu có gì dối trá, tôn giá cũng đừng mong thoát khỏi ngôi nhà này. Phan Cửu vừa vung chỉ điểm vào người Diêu Kiệt vừa nói, Phan Mỗ với Diêu Thiếu Hiệp cũng kể được coi là bằng hữu với nhau. Hơn nữa, trong đời Phan Mỗ cũng chỉ kính trọng mỗi mình Diêu Thập Bằng, lẽ nào lại đi ám toán hậu duệ của ông ta? Cao đại chủ xin hãy yên tâm. Cao Như Đằng cười khẩy, vậy thì sao tôn giá lại dùng sự chữa thương uy hiếp, đòi hỏi 20 vạn lạng bạc? Phan Cửu mỉm cười, Cao đại chủ tiếc phải không? Cao Như Đằng cười khẩy, 20 vạn lạng bạc chẳng là gì đối với Cao Mỗ cả. Phan Cửu đứng lên thở dài nói, kỳ thực đó là Phan Mỗ của ẩn khúc riêng mà thôi. Cao Như Đằng sẵn giọng, Cao Mỗ không muốn nghe những lời nhân nghĩa đạo đức của tôn giá. Đưa tay chỉ Diêu Kiệt rồi nói, tại sao Diêu Thiếu Hiệp vẫn còn hôn mê đây? Phan Cửu giọng nghiêm túc, thương thế do hổ cốt trưởng gây ra không phải tầm thường, trước tiên phải giữ vững khí huyết gân mạch cho kẻ thọ thương, sau đó mới giải trừ hết chất độc hổ cốt, cuối cùng còn phải bồi công dưỡng nguyên. Phan Mỗ chỉ mới tiến hành bước thứ nhất mà thôi. Cao Như Đằng vội hỏi, phải bao lâu mới tỉnh đây? Phan Cửu nói, chừng nửa giờ sau mới có thể giải trừ chất độc cho Diêu Kiệt, kể từ lúc hồi tỉnh nhanh nhất cũng phải 1 giờ mới xong. Cao Như Đằng nói, vậy thì trước khi Diêu Kiệt hồi tỉnh, tôn giá đừng hòng thoát khỏi đây. Phan Cửu mỉm cười, khi chưa có ngân phiếu, Phan Mỗ đâu thể bỏ đi. Bỗng hạ giọng nói tiếp, nhân lúc này Cao đại chủ bằng lòng nghe niềm ổn khúc trong lòng Phan Mỗ chăng? Cao Như Đằng lại cười khẩy, nếu như tôn giá không sợ mỏi miệng thì cứ bị đặt, Cao Mỗ không bao giờ tin. Phan Cửu thở dài, đừng nói là Cao đại chủ mắng nhiếc, mà lát nữa đây Diêu Thứ Hiệp hồi tỉnh nhất định cũng sẽ cổ trách Phan Mỗ. Thật ra thì Phan Mỗ cũng không ngờ kết cục lại như vậy. Cao Như Đằng nói, Cao Mỗ tuy chưa gần gũi với Diêu Thiếu Hiệp, nhưng có nghe qua nói về con người của y rất quang minh lỗi lạc, chẳng khác gì phụ thân, lẽ nào lại của trách hàng tiểu nhân như tôn giá? Phan Cửu cười trôi chát, Cao đại chủ mắng lầm người rồi. Cao Như Đằng cười khẩy, Cao Mỗ trong đời chỉ mắng lầm mỗi Diêu Thập Bằng một người, không thì ngày nay đâu có xen vào việc này. Phan Cửu nói, Cao đại chủ cứ bình tâm nghe Phan Mỗ bày tỏ niềm ổn khúc trong lòng. Ngừng chốc lát, giọng nghiêm túc, lúc Diêu Thiếu Hiệp ẩn nấp trong khe đá theo dõi, Phan Mỗ cũng có mặt bên cạnh. Cao Như Đằng hỏi, ra vậy Diêu Thiếu Hiệp đã rủ tôn giá đi cùng sao? Phan Cửu gật đầu, không sai, hai người ẩn nấp trong khe đá tạm thời không hiện thân là vì muốn hiểu rõ sự thật. Theo sự suy luận của Diêu Thiếu Hiệp thì kinh địch sẽ gặp ngày hôm nay là Cao đại chủ và Tiêu Nhất Phong, nào ngờ kẻ địch thật sự lại là Châu Bách Long. Cao Như Đằng nói, điều này chính Cao Mỗ cũng không ngờ đến. Phan Cửu lại nói, theo dự tính thì Quang Ngân xuất hiện, Diêu Thiếu Hiệp ra mặt nhất định sẽ khiến Tiêu Nhất Phong và Cao đại chủ liên thủ giáp công. Diêu Thiếu Hiệp kiếm pháp tuy chẳng kém, nhưng cũng khó đương cự nổi với hai người. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, Phan Mỗ sẽ dùng ám thanh tử để trợ giúp. Cao Như Đằng ngắt lời, nghe đầu thủ pháp ném ám thanh tử của tôn giá hết sức chắc tuyệt, dù mặt đối mặt cũng khiến đối phương lúng túng, khó ứng phó nổi. Khi nãy tôn giá ở trong bóng tối, lại từ trên cao, nếu tôn giá mà ném ra ám thanh tử, thì chưa chắc Diêu Thiếu Hiệp đã thọ thương dưới tay Châu Bách Long. Phan Cửu cười ảo não, đó chính là ẩn khúc mà Phan Mỗ đã nói. Cao Như Đằng lại cười khẩy, thôi đừng nói nữa, nếu Diêu Thiếu Hiệp mà không thọ thương, thì tôn giá làm sao có cơ hội để lấy 20 vạn lạng bạc đây? Phan Cửu lắc đầu, Cao đại chủ đã hiểu lầm rồi. Trong đời Phan Mỗ tuy có trộm cướp rất nhiều, nhưng không đến nỗi thời lúc người khác lâm nguy mà trục lợi. Ngừng chốc lát lại nói, Diêu Thiếu Hiệp nhất quyết từ chối việc Phan Mỗ dùng ám thanh tử trợ giúp, đó là do lòng hiếu thắng của tuổi trẻ mà nên. Nhưng Phan Mỗ lòng đã định, nếu Diêu Thiếu Hiệp có khả năng thủ thắng thì thôi, còn như gặp nguy hiểm thì Phan Mỗ sẽ ra tay trợ giúp. Châu Bách Long võ công tuy cao, nhưng cũng khó mà đối phó nổi với ám thanh tử do tài hạ ném ra từ trong bóng tối. Cao Nguyên Đăng cười khẩy, Tôn Giá nói nghe đàng hoàng tử tế lắm, nhưng khi nãy Tôn Giá lại không ra tay. Nếu không nhờ Châu Hoài Anh ngăn cản, thì Diêu Thú Hiệp với Cao Mỗ hẳn đã tán mạng rồi. Phan Cửu lắc đầu, Cao đại chủ lên lầm nữa rồi. Lúc bấy giờ Phan Mỗ đã cầm sẵn 32 ngọn phi vũ tiễn trong tay, trong khi Châu Bách Long thừa thắng truy kích, Phan Mỗ liên hoàn phóng ra, Châu Bách Long khó mà tránh khỏi. Cao Như Đăng nói, Tôn Giá tuy có chuẩn bị nhưng lại không hành động, vậy thì chỉ là lời nói suông đúng không? Phan Cửu nói, Châu Hải Anh đã ngăn cản, Cao đại chủ và Diêu Thú Hiệp đã không còn nguy hiểm, nên Phan Mỗ không cần phải phát ra. Cao Như Đăng lại gằn giọng, trước khi Diêu Thú Hiệp trúng trường đã có dấu hiệu thua bại, Tôn Giá không thấy sao? Phan Mỗ gật đầu, có thấy. Cao Như Đăng lại nói, vậy sao Tôn Giá không phát ra phi vũ tiến? Hạng người táng tận lương tâm như Châu Bách Long mà Tôn Giá còn thương hại sao? Phan Cửu lắc đầu, không phải thương hại mà là Hồ Quốc Trưởng đã cứu mạng y. Cao Như Đăng trố mắt ngạc nhiên, như vậy nghĩa là sao? Phan Cửu nghiến rằng, khi Châu Bách Long vừa hiện thân thì Phan Mỗ đã quyết định, cho dù y không chết dưới kiếm Diêu Thú Hiệp thì cũng táng mạng dưới ám thanh tử của lão phu. Cao Như Đăng lại hỏi, vậy tại sao Tôn Giá lại thay đổi ý định? Phan Cửu nói, vì khi Châu Bách Long vừa xuất thủ thì Phan Mỗ đã phát hiện trong trường lực của y có hàm chứa Hồ Quốc Công. Cao Như Đăng ngơ ngẩn, lời nói của Tôn Giá khó hiểu quá rồi. Phan Cửu nói, dĩ nhiên là phải có nguyên do. Thế rồi ông ta bỗng sầm mặt, nhướng mày hỏi, Cao đại chủ có nhớ bao nhiêu năm chưa thấy Hồ Quốc Trưởng hay không? Cao Như Đăng ngâm nghĩ một hồi rồi mới đáp, có lẽ đã hơn 10 năm. Phan Cửu nhếch môi cười, Cao đại chủ nói quá rồi, Hồ Quốc Trưởng tuyệt tích giang hồ chỉ có 8 năm 3 tháng mà thôi. Cao Như Đăng trố mắt, Tôn Giá như rõ như vậy sao? Phan Cửu lại hỏi, Cao đại chủ có nhớ cơn sóng gió nào do Hồ Quốc Trưởng gây ra trong Bỏ Lâm khi xưa hay không? Cao Như Đăng gật đầu, nhớ. Trưởng phong như bài sơn đảo hải, chiêu thức ảo dị khôn lường, khi trúng trưởng sẽ sơn mục thịt tiêu, 7 ngày át chết, dưới Bỏ Lâm chẳng ai là không táng đảm kinh tâm. Phan Cửu nói, thế nhưng những kẻ bị chết dưới Hồ Quốc Trưởng tất thảy đều là hạng vô cùng gian ác. Cao Như Đăng gật đầu, đúng vậy. Phan Cửu lúc này mắt ánh lên vẻ kỳ lạ, Cao đại chủ có biết người đã luyện thành Hồ Quốc Trưởng dừng ngoài Võ Lâm đó là ai không? Cao Như Đăng lắc đầu, người trúng trường tức khắc cho đến khi chết nên không ai biết người đó là ai. Phan Cửu nghiêm giọng, người đó họ Phan, tên Địch Tà, rất căm thù những kẻ gian ác. Cao Như Đăng ngẩn người, thì ra là đồng tông của Tôn Giá sao? Ngừng chốc lát, liền trố mắt nói tiếp, trông thái độ nghiêm trang và lời lẽ có vẻ ca ngợi thế này, phải chăng Phan Địch Tà có quan hệ thân thuộc với Tôn Giá? Phan Cửu ôm quyền, Cao đại chủ quả nhiên pháp nhãn cao minh, chính là gia phụ. Cao Như Đăng ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng giọng nói lại hết sức nhạt nhẽo. Ra vậy, thằng là Tôn Giá biết phương pháp chữa trị thương thế của Hồ Cốt. Phan Cửu lắc đầu, Cao đại chủ lầm rồi, phương pháp chữa trị này là do Châu Bách Long vừa mới cho Phan Mỗ biết. Cao Như Đăng ngứa người lẩm bẩm, lạ thật, vì sao y lại cho Tôn Giá biết? Phan Cửu nói, dĩ nhiên là vì 20 vạn lạng, nhưng Phan Mỗ lại có toàn tính khác. Cao Như Đăng ngắt lời, Cao Mỗ đã hiểu phần nào rồi. Phan Cửu mỉm cười, Cao đại chủ khỏi nhọc tâm suy đoán, Phan Mỗ nói ra nhụy ý ngay đây. Ngừng chốc lát, giọng chậm rãi, gia phụ trong đời chỉ mê nghiên cứu trưởng pháp, trong khi Phan Mỗ trời sinh lại có đôi diệu thủ và đôi chân nhanh nhẹn, chỉ thích hợp để luyện khinh công và ám khí. Từ bé đã ưa ném chim, chĩa cá, hễ gia phụ nhắc đến trưởng pháp là Phan Mỗ dùng mình. Cao Như Đăng gật đầu, đúng vậy, tính bẩm sinh mỗi người mỗi khác, việc luyện võ phải dựa trên tư chất mà lựa chọn thì mới có thành tựu. Phan Cửu nói tiếp, gia phụ lúc đầu còn ép buộc Phan Mỗ phải cố luyện, bất đắc dĩ Phan Mỗ phải bỏ nhà đi. Cao Như Đăng hỏi, lệnh tôn không đi tìm Tôn Giá sao? Phan Cửu cười chua chát, cho dù gia phụ có tìm kiếm chưa chắc đã gặp, về sau Phan Mỗ theo nghề trộm đạo, với cá tính căm thù sẽ gian ác như gia phụ không bao giờ lại nhìn nhận một người con như Phan Mỗ. Cao Như Đăng hỏi, chẳng lẽ từ đó hai cha con không gặp nhau nữa sao? Phan Cửu nói, có gặp một lần, chính là vào lúc 8 năm 3 tháng trước, suýt chút nữa gia phụ đã dùng Hồ Cốt Trưởng lấy mạng Phan Mỗ rồi. Phan Cửu lúc này giọng não nùng nói tiếp, hẳn là Cao đại chủ cũng có nghe nói Phan Mỗ tu hành nghề trộm đạo, nhưng hầu hết của cải lấy được đều dùng vào việc cứu người nghèo khổ. Cao Như Đăng lúc này vẻ mặt dần dịu lại, gật đầu nói, quả đúng là Tôn Giá đã nói thật. Phan Cửu tiếp lời, Lúc bấy giờ Phản Mỗ cũng đã giải thích với gia phụ như vậy. Vậy nên gia phụ mới tha mạng cho Phản Mỗ. Khi ấy Phản Mỗ mới biết Hồ Cốt Trường đã xuất xứ từ gia phụ. Cao Như Đăng vẻ trầm ngâm. Lệnh Tôn đã đi đâu trong suốt quãng thời gian đó? Và Châu Bách Long đã học được Hồ Cốt Trường này từ đâu? Phan Cửu giơ tay nói tiếp. Xin Cao đà chủ hãy nghe Phản Mỗ thư thả kể. Lúc bấy giờ sự hiềm khích giữa hai cha con đã hoàn toàn tiêu tan. Lẽ dĩ nhiên hai cha con bắt đầu hàn huyên tâm sự. Phản Mỗ có ngỏ ý là Hồ Cốt Trường quá ư bá đạo, và một khi xuất hiện thì kẻ địch ắt phải táng mạng. Cao đà chủ nói, chẳng phải Cao Mỗ binh vực cho Lệnh Tôn, kẻ vạn ác mục sư mà chết cũng là đáng kiếp. Cao Mỗ cũng từng làm mưa làm gió, gây ra nhiều tội lỗi, nhưng cũng từng làm nhiều điều tốt, nên Lệnh Tôn mới không tìm đến Cao Mỗ. Vậy đủ chứng tỏ Lệnh Tôn không bao giờ giết chóc bừa bãi. Phan Cửu thở dài. Gia phủ đã dùng Hồ Cốt Trường hạ sát tất cả 101 người. Trong số 100 người chết quá đáng tội, nhưng có một người chết oan. Người đó là ai? Phan Cửu lắc đầu. Việc đã qua, nói ra cũng chẳng ích gì cả. Khi Phản Mỗ nói với gia phụ là người đó đã chết oan, gia phụ cũng thừa nhận. Nhưng sau khi đả thương đối phương, gia phụ không còn cứu được nữa. Cao Như Đăng thắc mắc, vậy sao Châu Bách Long lại biết cách chữa trị đây? Phản Mỗ nói, xin Cao đại chủ cứ bình tâm. Ngừng chốc lát, chậm rãi nói tiếp, lúc bấy giờ gia phụ đã bảo sẽ tìm một nơi kín đáo để tìm cách chữa trị, sau đó sẽ tìm một người chính trực để làm chuyển nhân, hầu thừa kế chí hướng, trừ diệt gian ác của ông, và hẹn năm sau gặp lại Phản Mỗ. Cao Như Đăng hỏi, vậy hai cha con có gặp lại nhau đúng như hẹn hay không? Phan Cửu chậm rãi lắc đầu, kể từ đó thì không còn gặp nữa. Cao đại chủ hẳn là có thể mường tượng được sự kinh ngạc của Phản Mỗ khi phát hiện trong trường pháp của Châu Bách Long có hàm chứa Hồ Cốt Công. Diều Tư Hiệp vì muốn báo thủ cha, nhưng Phản Mỗ lại muốn tìm tung tích gia phụ, dĩ nhiên là Phản Mỗ phải đổi ý, không phát vì vũ tiến. Bởi vì nếu Châu Bách Long bỏ mạng thì Phản Mỗ biết hỏi thăm ai về tung tích của gia phụ đây? Cao Như Đăng gật đầu, thật không ngờ lại có ẩn tình như vậy. Ngừng chốc lát bỗng hỏi lại, nếu như Châu Bách Long không chống nổi phích lịch kiếm pháp của Diêu Thiếu Hiệp, Tôn Giá định liệu thế nào? Phan Cửu nói, Phản Mỗ sẽ hiện thân ngăn cản và nói rõ nguyên ủy, khẩn cầu Diêu Thiếu Hiệp tạm để lại mạng sống cho Châu Bách Long. Diêu Thiếu Hiệp là người thông tình đạt lý, hẳn không cự tuyệt. Cao đại chủ lại hỏi, nếu như Châu Hoài Anh không ngăn cản, Châu Bách Long đuổi theo, nhất định Diêu Thiếu Hiệp sẽ tính mạng lâm nguy, Tôn Giá sẽ như thế nào? Phan Cửu nói, Phản Mỗ sẽ phóng ra 30 ngọn ám khí phi vũ tiến. Việc hỏi tìm tung tích của gia phụ tuy quan trọng, nhưng cũng không thể không màng đến tính mạng của Diêu Thiếu Hiệp. Tuy nhiên, Phan Mỗ có cách lưỡng toàn. Cao Như Đăng chú mắt, cách lưỡng toàn thế nào? Phan Cửu mỉm cười, Phan Mỗ chỉ phóng phi vũ tiến vào khuỷu tay của Châu Bách Long, khiến y không xuất trường được nữa, chứ không lấy mạng y. Cao Như Đăng hỏi lại, Tôn Giá nắm chắc như vậy sao? Phan Cửu mỉm cười có phần đắc ý. Phan Mỗ không có sở trường gì khác, nhưng thủ pháp phóng ám thanh tử của Phan Mỗ khó ai có thể trông đỡ. Cao Như Đăng cười bông đùa, một ngày nào đó Cao Mỗ cũng muốn thử xem. Phan Cửu sầm mặt, Cao đại chủ chớ có nói đùa. Đoạn nghiêm giọng nói tiếp, Hồ Cốt Trường của Châu Bách Long công lực rất thâm hậu và còn biết phương pháp trị thương, hiển nhiên là do gia phụ truyền thụ. Cao Như Đăng chau mày, hẳn là Lệnh Tôn đã chọn y làm truyền nhân rồi. Lệnh Tôn cả đời căm thù sự gian ác, phen này là núi giáo cho giặc, có lẽ là đã nhận nhầm người. Phan Cửu lắc đầu, không phải. Nếu như Cao đại chủ chọn truyền nhân, có khi nào lại chọn một người giả đua không? Cao Như Đăng ngớ người. Vậy thì Châu Bách Long đã học được Hồ Cốt Trường từ đâu? Phan Cửu nói, có đúng do gia phụ truyền thụ, nhưng có lẽ do gia phụ đã bị dối gạt. Cho dù gia phụ đúng là đã chọn Châu Bách Long làm truyền nhân, nhưng cũng chẳng thể mất tích từ đó. Cao Như Đăng nói, vậy theo Tôn Giá, chuyện này... Phan Cửu xen lời, bên trong hẳn có vấn đề. Vậy sao Tôn Giá không hỏi thẳng Châu Bách Long? Phan Cửu lắc đầu, không được. Như vậy bứt dây động rừng, do đó Phản Mỗ mới phải tạm thời mượn ngân phiếu của Cao đà chủ, chỉ cần giờ chút mưu kế là có thể tìm ra. Cao Như Đăng mỉm cười sốt sắng, mưu kế gì, hãy nói rõ ra xem, không chừng Cao Mỗ có thể giúp Tôn Giá một tay. Phan Cửu vòng tay cười, xin đã tạ thịnh tình, Phản Mỗ cũng đang cần Cao đà chủ tiếp sức đây. Đưa tay chỉ Diêu Kiệt nói tiếp, đã hơn nửa giờ rồi, Phản Mỗ phải chữa trị cho Diêu Thiếu Hiệp tiếp đã, lát nữa chúng ta nói tiếp. Thế rồi lại ngồi xổm xuống bên cạnh Diêu Kiệt, chăm chút xoa bóp các yếu huyệt khắp người chàng. Cao Như Đăng lúc này đã hoàn toàn tin cậy Phan Cửu, sợ ở bên cạnh khiến Phan Cửu phân tâm, bèn bước ra khỏi nhà. Cao Như Đăng sống trong giới hắc đạo nhiều năm, đã quen đi đường đêm. Tuy trong đêm tối vẫn có thể nhận ra người và vật trong vòng trăm bước. Ngay từ khi y vừa ra khỏi cửa, cho thấy một bóng đen lướt qua nhanh. Đó là một bóng người, Cao Như đang hết sức quả quyết, song y giả vờ như không trông thấy, vẫn thản nhiên cắm cúi bước đi. Đột nhiên bóng người đó đã im lìm hiện ra trước mặt. Cao Như Đăng sớm đã vận tụ công lực, vừa định vung tay chụp ra, nhưng nhìn kỹ thì cánh tay phải giơ lên liền chứng lại giữa không trung. Châu Hoài Anh khẽ nói: "Cao đại chủ, xin đừng lớn tiếng." Cao Như Đăng buông tay xuống, thì ra là Châu cô nương. Châu Hoài Anh ngoắc tay: "Xin mời Cao đại chủ đến đây nói chuyện." Đoạn quay người đi đến chỗ cách xa ngôi nhà. Cao Như Đăng theo sau đến hỏi: "Châu cô nương có điều chi kiến giáo?" Châu Hoài Anh nói: "Phan Cửu có đến đây không vậy?" Cao Như Đăng gật đầu: "Có." Châu Hoài Anh hỏi: "Để trị thương cho Dương Thúy Hiệp có đúng hay không?" Cao Như Đăng dĩ nhiên không tiện nói ra nguyên ủy, bởi dẫu sao Châu Hoài Anh cũng là con gái của Châu Bách Long, đề phòng vẫn hơn, nên giả vờ bực tức: "Phải, tên trộm đó đang trị thương cho Dương Thúy Hiệp, nhưng với cái giá là tấm ngân phiếu giá 20 vạn lạng bạc." Châu Hoài Anh náo nùng nói: "Tiểu nữ không tiện phê bình Cẩm Mỹ Đạo phản cửu, phải này lũ chết đến đây hoàn toàn là vì cứu Diêu Thiếu Hiệp, xin Cao đại chủ hãy tin vào lòng thành của tiểu nữ." Cao Như Đăng gật đầu nói: "Cao mẫu rất tin tưởng cô nương." Châu Hoài Anh nói: "Theo lời gia phụ, phương pháp trị thương đã cho phản cửu biết quả không phải giả, có điều là thiếu một liều thuốc. Nếu không có liều thuốc này, tuy tính mạng Diêu Thiếu Hiệp được bảo toàn nhưng sẽ mất hết bỏ công, như vậy còn đau khổ hơn là chết." Cao Như Đăng kinh hãi: "Có thật như vậy chăng?" Châu Hoài Anh nói: "Cao đại chủ hãy tin lời tiểu nữ." Cao Như Đăng thở dài: "Dù Cao mẫu tin thì cũng chẳng cứu nổi Diêu Thiếu Hiệp." Châu Hoài Anh vội tiếp lời: "Tiểu nữ lấy trộm được liều thuốc đó nên vội vàng liều chết đem đến đây, cần phải cho Diêu Thiếu Hiệp uống vào khi thi triển thủ pháp xong và người chưa kịp hồi tỉnh, bằng không linh đơn rượu dược này cũng vô tác dụng mà thôi." Đoạn từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc trao cho Cao Như Đăng. Cao Như Đăng đón lấy nói: "Đa tạ cô nương." Quay người toan vào trong nhà, Châu Hoài Anh bước nhanh tới cản lại: "Cao đại chủ hãy khoan." Cao Như Đăng chú mắt hỏi: "Cô nương có điều cần Cao mỗ chuyển báo với Diêu Thiếu Hiệp phải không?" Châu Hoài Anh lắc đầu: "Không, tiểu nữ chẳng còn gì để nói với Diêu Thiếu Hiệp cả, mà chỉ báo cho Cao đại chủ biết là chung quanh đây đã bị bao vây. Sau khi Diêu Thiếu Hiệp hồi tỉnh, mọi người nên rời khỏi ngôi nhà này, đến một nơi khác, tạm thời đừng nên ra mặt thì hơn." Cao Như Đăng thầm kinh hãi, y vốn tưởng Phùng Vũ Lân với Tiêu Ngọc Yến canh phòng vô cùng cẩn mật, vậy mà vẫn chẳng hề phát giác. Sau một tháng ngẩn người rồi mới nói: "Cô đừng có biết dụng ý của lệnh tôn không?" Châu Hoài Anh đáp nhanh: "Đề phòng Phan Cửu bỏ trốn khi lấy được ngân phiếu trong tay, tiểu nữ chẳng tiện ở đâu, xin cáo từ." Đoạn liền tung mình phóng đi, chớp mắt đã thấy mất dạng trong bóng đêm. Cao Như Đăng lúc này đã vội bước vào trong nhà, Phan Cửu cũng đã dừng tay, chỉ thấy toàn thân y ướt đẫm mồ hôi, ra chiều vô cùng mệt mỏi. Vừa thấy Cao Như Đăng đi vào, Phan Cửu lớn tiếng nói: "Đã thành công rồi, chừng sau một tuần trả nữa Diêu Thiếu Hiệp sẽ tỉnh ngay thôi." Cao Như Đăng đưa lọ thuốc ra nói: "Hãy mau cho Diêu Thiếu Hiệp uống thuốc này vào, nếu không thì mất hết võ công." Phan Cửu ngạc nhiên: "Là thuốc gì vậy?" Cao Như Đăng nói nhanh: "Nếu không uống thuốc này trước khi hồi tỉnh, Diêu Thiếu Hiệp sẽ trở thành người bình thường, không biết chút võ công nào cả. Lão ma đầu Châu Bách Long khi cho tôn giá biết phương pháp trị thương đã giữ lại một chiều, sau đó Châu Hoài Anh đã hay biết nên trộm lấy thuốc này đem đến đây ngay." Phan Cửu ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói: "Có đáng tin chăng?" Cao Như Đăng quả quyết: "Tuyệt đối đáng tin, nếu không nhờ Châu Hoài Anh thì Cao mẫu mất mạng rồi. Nàng ta đã cứu giúp lẽ nào giờ lại giở kế hại người." Phan Cửu đành gật đầu, đành phải mạo hiểm một phen thôi. Cao Như Đăng trao lọ thuốc cho Phan Cửu rồi nói: "Để Cao mẫu phanh miệng Diêu Thiếu Hiệp, tôn giá hãy bỏ thuốc vào." Đoạn bèn đưa tay bóp hai má Diêu Kiệt để chàng há miệng ra. Phan Cửu lẹ làng mở nắp lọ thuốc, chút hết thuốc bột màu xanh nhợt rất thơm vào miệng của Diêu Kiệt. Sau đó Cao Như Đăng vận nội lực đẩy thuốc vào trong bụng Diêu Kiệt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bất giác cùng thở phào một hơi. Cao Như Đăng hỏi: "Chừng bao lâu Diêu Thiếu Hiệp mới có thể hồi tỉnh đây?" "Chừng thời gian một tuần trả nóng." Cao Như Đăng mỉm cười lắc đầu, cho người hôn mê uống thuốc thật toát mồ hôi. "Ngoài kia gió rất mát, chúng ta đi dạo một lát cho khỏe." Phan Cửu ngồi xuống, phanh mắt Diêu Kiệt ra xem một hồi, đoạn mới theo sau Cao Như Đăng đi ra khỏi nhà. Ngước nhìn khung trời tối mịt, Phan Cửu như vô vàn cảm khái, thở dài nói: "Cao đại chủ, Phan mỗ lo cho Hoài Anh cô nương quá." Cao Như Đăng nói: "Sợ cho Bách Long phát giác ra việc nàng ta lấy trộm thuốc sao?" Phan Cửu lắc đầu: "Không phải, mà lo lắng cho tương lai của nàng ta." Cao Như Đăng nói: "Nghe đồn tôn giá là người đa mưu túc trí, mỗi lần trộm cướp đều tính toán rất kỹ nên chưa bao giờ thất bại, việc đối phó với lão ma đầu Châu Bách Long khó khăn hơn việc trộm cướp rất nhiều. Tôn Giá phải tính thật kỹ. Phan Kiều mỉm cười, Phan Mỗ đã có sẵn kế hoạch rồi. Cao Như Đăng nghiêm giọng, người nào cũng biết tính toán, nhưng thường thì đại đa số không được như ý. Phan Kiều nói, Phan Mỗ sẽ hết sức thận trọng. Cổ nhân có câu, mưu sự tại nhân, thanh sự tại thiên. Nếu thêm ba phần vận may, Phan Mỗ chắc chắn sẽ khiến cho Châu Bách Long thảm bại. Cao Như Đăng nói, những mong là vậy. Phan Cửu nói, Cao đại chủ, về việc ngân phiếu. Cao Như Đăng mau mắn trả lời, yên tâm, Cao Mỗ đã hứa nhất định trao cho Tôn Giá, nhưng có điều Cao Mỗ cảm thấy lo lắng cho Tôn Giá rồi. Phan Cửu ngạc nhiên, lo lắng gì kia? Cao Như Đăng nói, chỉ sợ Châu Bách Long khi cầm được ngân phiếu trong tay, tự khắc hạ sát Tôn Giá, vậy thì mưu kế của Tôn Giá sẽ không còn thực thi được nữa. Phan Cửu cười khẩy, Châu Bách Long tạm thời chưa muốn giết Phan Mỗ đâu. Cao Như Đăng ngạc nhiên, Tôn Giá nói vậy là sao? Phan Cửu mỉm cười, đa phần con người là phải có nhược điểm. Cao Như Đăng hỏi, nhược điểm của Châu Bách Long là tham tài quá mức sao? Phan Cửu gật đầu, đúng vậy, Phan Mỗ chính là nhắm vào nhược điểm này của y. Đoạn kề bên tai Cao Như Đăng thầm thì một hồi, Cao Như Đăng cau mày nói, kế đó cũng tạm có thể thực hiện, nhưng cần phải hết sức thận trọng. Châu Bách Long chẳng những trường lực hùng hậu mà quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không nên khinh suất. Phan Cửu vòng tay, xin đa tạ Cao đại chủ đã quan tâm cho. Phan Mỗ nhất định khắc ghi những lời vàng ngọc của các đại chủ. Cao Như Đăng thở dài nói, Tôn Giá không nên khách sáo. Chúng ta tuy đứng trong giới hắc đạo, nhưng cũng còn hiểu được hai chữ nhân nghĩa. Cầu mong trời cao sẽ giúp chúng ta. Khoa tay nói tiếp, chúng ta hãy vào xem Diêu Tứ Hiệp thế nào. Tấm chân tình của Hoài An cô nương đã mang thuốc đến, tuyệt đối chúng ta không nên để hoài phí. Đoàn liền dẫn trước đi về nhà. Phan Cửu cũng liền cất bước theo sau. Phan Cửu tuy đi sau nhưng lại vào nhà trước một bước. Chỉ bước một chân, bỗng sao bật lên thành tiếng. Cao Như Đăng cũng nhận ra nguyên nhân khiến cho Phan Cửu sửng sốt, thì ra Diêu Kiệt đã biến mất. Trên mặt đất có bốn hàng chữ do Diêu Kiệt dùng mũi kiếm viết: phục thù bất cộng đới thiên. Diêu Kiệt quyết tâm báo thù, hung thủ hiểm độc tàn bạo, hai vị chớ nên xen vào. Rất rõ ràng là chàng không muốn liên lụy đến Cao Như Đăng và Phan Cửu. Phan Cửu đưa tay sờ lên chiếu rồi nói nhanh, chiếu còn hơi ấm, chỉ vừa mới bỏ đi mà thôi, đuổi theo mau. Cao Như Đăng vội xô tay, đuổi theo cũng vô ích mà thôi. Diêu Tư Hiệp đã không muốn chúng ta liên lụy, đêm tối thế này chỉ cần nấp trong cỏ là chúng ta không sao tìm được. Phan Cửu bối rối, vậy biết làm sao đây, thương thấy y chưa lành, công lực chưa hồi phục. Cao Như Đăng tiếp lời, hơn nữa cho Bách Long đã cho người bao vây quanh đây rồi. Phan Cửu giật mình kinh hãi, thật vậy sao? Cao Như Đăng nói, chính Châu cô nương vừa mới cho hay, có lẽ không sai. Phan Cửu cho mày, vậy nhằm mục đích gì? Cao Như Đăng nói, sợ Tôn Giá khi cầm được ngân phiếu sẽ bỏ trốn. Phan Cửu vội nói, Cao đại chủ trao ngân phiếu cho Phan Mỗ ngay bây giờ được không? Được chứ sao? Cao Như Đăng nói, được chứ sao không? Nói xong liền móc ra một chiếc túi ra, trao cho Phan Cửu và nói, trong đây là 20 tấm ngân phiếu, mỗi tấm là 1 vạn lạng bạc, có thể đổi tại bất kỳ ngân hiệu nào ở Khai Phong, Trịnh Châu và Lạc Dương. Phan Cửu, tiền bạc là việc nhỏ, Cao Mỗ rất lo cho kế hoạch của Tôn Giá. Phan Cửu cất lấy ngân phiếu rồi nói, Cao đại chủ hãy yên tâm, số ngân phiếu này nhất định Phan Mỗ sẽ trao trả đầy đủ. Ngừng chốc lát nghiêm giọng nói tiếp, Diêu Tư Hiệp chưa biết nơi đây đã bị Châu Bách Long bao vây, Phan Mỗ phải đi dụ Châu Bách Long lộ diện, kẻo Diêu Tư Hiệp bại lộ hành tung. Vừa dứt lời đã tung mình ra khỏi nhà, thân pháp nhanh khôn tả, Cao Như Đăng bộ lớn tiếng gọi, Phan Cửu, khoan đi đã. Phan Cửu vốn đã đi xa, nghe tiếng quay trở lại, đứng nơi cửa hỏi, Cao đại chủ còn dặn bảo gì nữa? Cao Như Đăng thành khẩn, Cao Mỗ muốn giúp Tôn Giá một tay. Phan Cửu nói, Cao đại chủ đã giúp đỡ rất nhiều, Phan Mỗ không dám liên lụy. Cao Như Đăng khẳng khái, để tỏ chút lòng thành khẩn với Diêu Thập Bằng và không phụ chút lòng nhân nghĩa của chúng ta, cho dù chết cũng đâu có gì đáng kể. Phan Cửu thoáng ngẫm nghĩ, Cao đại chủ đã nói vậy, Phan Mỗ cũng không tiện từ chối. Thành thật mà nói, có Cao đại chủ trợ giúp, Phan Mỗ vô cùng yên tâm. Nhưng Cao đại chủ phải chấp nhận một điều kiện. Cao Như Đăng cười bông đùa, phải chăng muốn lấy thêm ngân phiếu 20 vạn lạng nữa? Cao Mỗ đâu có nhiều đến vậy. Phan Cửu lúc này nói, Cao đại chủ chớ đùa. Thế rồi hạ giọng nói, Ngụy Quân Bình cũng kể được là trong giới hắc đạo, hành vi của y lúc sinh tiền chúng ta không kể, kết cuộc y đã thảm tử, chỉ còn để lại một mình nha đầu Ngọc Yến, chúng ta cần phải bảo toàn cho y. Phong Vũ lần trước kia tuy phóng đáng bê tha, nhưng hiện nay lại tỏ ra rất cung kính với Cao đại chủ, chứng tỏ bản tính của y cũng không phải xấu ác, tương lai rất sáng lạng, phải để cho hai người đứng ngoài cuộc mới được. Cao Như Đăng rơm rớm nước mắt thở dài nói, Tôn Giá nghĩ chu đáo quá, Cao Mỗ còn gì để nói nữa đây, lát nữa sẽ bảo họ trở về kinh thành ngay. Phan Cửu khoát tay, Cao đại chủ hãy đến gần đây. Cao Như Đăng liền đi đến bên Phan Cửu. Phan Cửu kề tai Cao Như Đăng thầm thì một hồi, sau đó Cao Như Đăng gật đầu nói, Cao Mỗ xin sẵn sàng. Phan Cửu vòng tay nói lời cáo biệt, tung mình phóng đi. Với khinh công tuyệt thế của y, cho dù thiên binh vạn mã bao vây cũng không chắc thấy bóng người, song vì y có ý đồ riêng nên khi đi ra khỏi rừng trúc, y chậm rãi trên một con đường nhỏ, chừng thời gian một tuần trà đã cách xa ngôi nhà nhỏ hơn 10 dặm. Tuy bảo đi chậm nhưng so với người thường vẫn nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên một bóng người lướt ra cản lối, đó là một đại hán tay cầm kim đao, tay phải đưa lên, tay trái đặt lên chuôi đao, thì lễ nói, Châu lão tiên sinh bảo tại hạ đến đây hỏi Tôn Giá điều đã hứa với lão nhân gia, đã lo liệu xong chưa? Phan Cửu vừa như không biết, trợn mắt hỏi, bằng hữu là ai? Là huynh đệ Kim Đào Minh. Phan Cửu nói, Phan Mỗ đã hẹn gặp lại Châu lão tiên sinh tại Sơn Động, dĩ nhiên Phan Mỗ phải tới đó. Tên kia nói, Sơn Động là nơi cất giấu quan ngân, Châu lão tiên sinh không tiện ở đó chờ Tôn Giá. Phan Cửu lại hỏi, vậy Châu lão tiên sinh ở đâu? Gã đại hán giơ tay chỉ, ở trên ngọn núi kia. Phan Cửu không nói gì thêm, quay người phi thân về phía ngọn núi đó. Gã đại hán toàn đưa đao cản lại, xong chưa kịp đưa ra, Phan Cửu đã lướt qua và ra xa hơn mấy trượng. Trong bóng tối lại có một bóng người phóng ra, thì ra là Kim Đao Minh chủ Lý Ngọc Côn. Lý Ngọc Côn khẽ quát, đồ ngốc, bằng ngươi mà đuổi kịp Cẩm Ý Đạo sao? Gã đại hán cúi gằm mặt, hai tay buông thõng không dám hò hé. Lý Ngọc Côn dứt lời liền tức tung mình đuổi theo, thân pháp cũng khá nhanh nhưng so với Phan Cửu thì hãy còn kém xa. Lại nói về Phan Cửu, liên tiếp mấy lượt tung mình đã đến dưới chân núi, y buông khẽ tiếng huýt sáo, tung mình ngang người đi trên vách núi, hiển nhiên là muốn biểu diễn cho Châu Bách Long xem. Lên đến đỉnh núi, vừa đứng yên thì đã nghe Châu Bách Long cười ha hả và chậm bước đi đến. Phan Cửu vòng tay nói, Châu lão tiên sinh đã vào chờ lâu rồi. Châu Bách Long phớt cười, cũng không lâu lắm. Đoạn chìa tay ra rồi nói, ngân phiếu đâu? Phan Cửu vừa lướt mắt hai bên, đoạn hạ thấp giọng, trên đây còn ai khác nữa không? Châu Bách Long lắc đầu, ngoài hai ta ra không còn ai khác nữa, ngươi hỏi đây làm gì? Phan Cửu mỉm cười, ngân phiếu đã lên tay, vì sợ Cao Như Đăng giở trò, rốt cuộc chỉ là một mảnh giấy trắng, nên khi trị thương cho Diêu Kiệt, Phan Mỗ đã giữ lại một miếng. Châu Bách Long nói, xem ra ngươi còn mưu mẹo hơn cả lão phu, vậy ngân phiếu đâu? Phan Cửu phá lên cười, Châu lão tiên sinh lịch lãm giang hồ, chim bay ngang qua có phân biệt được trống mái. Thật ra đã sớm biết Phan Cửu dù có 20 vạn lạng quan ngân cũng vô dụng, kể cả quan phủ truy lùng mà ngay cả những người bằng hữu của Phương tổng bổ đầu cũng chẳng buông tha. Châu lão tiên sinh hẳn hiểu rất rõ. Châu Bách Long cười khẩy, Phan Cửu, ngươi muốn phản bội lời hứa sao? Phan Cửu cười giả lạ, Phan Mỗ dù có gan bằng trời cũng không dám nuốt lời hứa với Châu lão tiên sinh. Châu Bách Long nói, vậy hãy mau đưa ngân phiếu ra đây, lão phu chẳng phụ công ngươi, khi nào đổi được ngân phiếu ít nhiều cũng sẽ cho ngươi tiêu cùng. Phan Cửu nhếch môi cười, Châu lão tiên sinh dù có cho hết 20 vạn lạng này chưa chắc Phan Mỗ đã hài lòng. Châu Bách Long cười gằn, hẳn là ngươi đã chán sống rồi sao? Phan Cửu cười già là, Châu lão tiên sinh hãy nguôi giận để cho Phan Mỗ nói rõ nội tình. Hạ thấp giọng nói tiếp, Phan Mỗ giúp Châu lão tiên sinh lấy được ngân phiếu trong tay Cao Như Đăng chẳng phải vì mưu lợi, mà chỉ muốn biểu hiện chút lòng thành đối với Châu lão tiên sinh, như vậy chúng ta mới có thể hợp tác đi tìm một kho tàng to lớn khác. Châu Bách Long tiến tới một bước, trầm giọng nói, ngươi nói như vậy là sao? Phan Cửu nghiêm mặt, có một kho tàng to lớn hơn 20 vạn lạng bạc này gấp trăm lần, vậy mà Châu lão tiên sinh lại bỏ qua, trong khi Phan Mỗ đã uổng phí thời gian mười mấy năm trời mà không có cơ duyên được gặp. Châu Bách Long trố mắt, ngươi hãy giải thích xem sao. Phan Cửu chậm rãi, Châu lão tiên sinh có biết một người tên là Phan Địch Tàng hay không? Châu Bách Long chững người không đáp mà hỏi lại, chuyện là thế nào? Phan Cửu nghiêm giọng, xin Châu lão tiên sinh hãy thành thật trả lời. Châu Bách Long ngẫm nghĩ một hồi rồi mới gật đầu, lão phu có biết. Phan Cửu chú mắt nói, hồ cốt trường của Châu lão tiên sinh đã học được Phan Địch Tàng có đúng không? Châu Bách Long gật đầu, phải. Phan Cửu lại nói, Châu lão tiên sinh có biết Phan Địch Tàng đã luyện thành hồ cốt trường như thế nào không? Châu Bách Long vẻ trầm ngâm, hắn đã khổ công luyện tập. Phan Cửu nhẹ lắc đầu, đâu phải chỉ khổ công luyện tập, trước khi khởi luyện hồ cốt trường, Phan Địch Tà đã phải trải qua hơn 20 năm trộm cướp để chuẩn bị cho công việc luyện tập. Châu Bách Long chau mày, lão phu không hiểu gì cả. Phan Cừu tiếp lời, bởi khi luyện tập hủ cốt trưởng cần phải chôn 20 vạn lạng vàng dưới đất sâu 3 thước. Hàng ngày vung trưởng đánh 100 lần, luyện đến khi cát bụi không còn tung bay, vàng ở dưới đất đã kết thành một khối thì mới thành công. Sau đó phải dùng 100 viên minh châu cho trên vách đá, cách không phóng trưởng, vách đá không di chuyển mà minh châu lún dần vào, đến khi không còn thấy ánh sáng do minh châu phát ra thì mới luyện thành. Châu Bách Long trao chặt mày, lão phu không hề trải qua quá trình luyện tập như vậy. Phan Cừu mỉm cười, dĩ nhiên rồi, bởi lúc Phan Địch Tà luyện tập hoàn toàn dựa vào sự suy luận nên bắt buộc phải như vậy mới được. Đến khi thành công thì ông ấy đã hiểu ra khẩu quyết tâm pháp và thế là luyện thành được hủ cốt trưởng. Châu Bách Long nhẹ gật đầu, người nói không sai, y chỉ truyền thụ tâm pháp và khẩu quyết, sau 3 năm miệt mài luyện tập, lão phu đã luyện được hủ cốt trưởng đến 9 cảnh hỏa hầu. Phan Cừu mỉm cười lắc đầu, Phan mỗ không có ý bàn luận về phong trường pháp đó. Châu Bách Long chớp mắt, vậy chứ người muốn bàn luận về cái gì? Phan Cừu cười, về 20 vạn lạng vàng với 100 hạt minh châu. Châu Bách Long nói, lão phu không tin có vậy. Phan Cừu lại nói, Châu lão tiên sinh cứ thử xem, nếu quả ta tìm được vàng và minh châu, tùy ý Châu lão tiên sinh muốn cho Phan mỗ bao nhiêu cũng được. Có những không tìm được, bất quá chỉ mất chút thời gian của Châu lão tiên sinh mà thôi. Châu Bách Long thoáng ngẫm nghĩ, vậy đi đâu mà tìm? Phan Cừu vừa ra vẻ thần bí, hạ giọng thật thấp, dĩ nhiên là ở nơi luyện công của Phan Địch Tà. Thật chẳng giấu giếm, Phan mỗ đã tìm kiếm nơi ấy mười mấy năm trời. Châu Bách Long lạnh lùng ngắt lời, làm sao lão phu biết được nơi luyện công của Phan Địch Tà? Phan Cừu nói, chẳng lẽ Châu lão tiên sinh đã luyện thành hồ cốt trường ở ngoài hoang dã hay sao? Châu Bách Long nói, ở trong một sơn động. Phan Cừu nói, vậy thì đúng rồi. Châu Bách Long ngạc nhiên, sao biết đó chính là nơi Phan Địch Tà chôn giấu vàng và minh châu? Phan Cửu nói, nơi luyện công của Châu lão tiên sinh nhất định cũng là nơi ẩn thân của Phan Địch Tà, và cũng là nơi luyện tập hồ cốt trường khi xưa. Châu Bách Long ngẫm nghĩ một hồi, nhẹ lắc đầu nói, cũng chưa chắc, nhưng lão phu quyết định đưa người đến đó xem thử. Thế rồi trầm giọng, Phan Cửu, lão phu nói trước, ngươi đừng nên giở trò với lão phu. Phan Cửu cười giả là, Phan mỗ đứng chân trong giới hắc đạo hoàn toàn nhờ vào đôi mắt sáng, đối với Châu lão tiên sinh mà giở mưu kế, khác nào tự chuốc lấy phiền toái. Châu Bách Long cười khẩy, ngươi biết vậy thì tốt, nếu thật sự tìm được vàng và minh châu, lão phu không bạc đãi ngươi, thôi, hãy theo lão phu. Đoạn liền phi thân xuống núi, thậm chí quên cả nói đến chuyện 20 vạn lạng bạc. Phan Cừu tuy khinh công chắc tuyệt, nhưng không muốn thi triển trước mặt Châu Bách Long, giả vờ tụt sau một bước. Hai người phóng đi được chừng một tuần trà thì đến một khe suối đã khô cạn. Đáy khe suối rất gồ ghề và chật hẹp, hai người bắt buộc phải đi chậm lại. Chừng một tuần trà sau, Châu Bách Long bỗng đứng lại, ngưng thần lắng nghe động tĩnh chung quanh. Phan Cừu khẽ hỏi, đã đến rồi sao? Châu Bách Long nói, ở ngay phía trước, lão phu tin người nên chỉ đi một mình, mong là người đừng giở trò gian trá. Phan Cừu nói, Châu lão tiên sinh đang nghi quá rồi, diêu kiệt thương thế chưa lành, công lực chưa hồi phục, cao như đằng cũng đang thọ thương, một mình Phan mỗ sao dám giở trò với Châu lão tiên sinh. Châu Bách Long cười khẩy, nhưng lão phu rõ ràng nghe có tiếng bước chân phía sau. Phan Cừu giật mình, chẳng lẽ hành tung của Cao Như Đăng đã bị Châu Bách Long phát giác sao? Châu Bách Long nhìn chốt vào mặt Phan Cừu, sao người đứng thừa ra vậy? Phan Cừu bội đáp, Phan mỗ đang lắng nghe. Châu Bách Long lại nói, vậy đã nghe được gì? Phan Cừu nói, chỉ nghe được tiếng lá và tiếng cỏ khua thôi. Châu Bách Long nói, lão phu cũng tin chắc chẳng một ai dám bút dâu hùm, ta đi thôi. Đoàn lại tiếp tục tiến bước, Phan Cừu theo sau thầm nhủ, tiếng bước chân mà Châu Bách Long đã nghe được hẳn là của Cao Như Đăng, nhưng nghi là không chút bận tâm, chẳng rõ là giả vờ hay đã có sự chuẩn bị. Nghĩ vậy liền thầm đề cao cảnh giác. Khi rẽ qua khúc quanh, Châu Bách Long bỗng ngưng thần lắng nghe. Phan Cừu ngạc nhiên hỏi, Châu lão tiên sinh lại phát hiện động tĩnh gì sao? Châu Bách Long mở to mắt, cẩn thận vẫn hơn, trên cõi đời có quá nhiều người mê thích vàng bạc châu báu. Phan Cừu cười, Châu lão tiên sinh khi nãy đã nói rồi, ai dám vuốt râu hùm. Châu Bách Long gật đầu thoáng cười đắc ý, đúng vậy, sân động mà Phan Địch Tà đã luyện công chính là đây. Phan Cừu quay nhìn quanh, chẳng thấy sân động nào cả, ngạc nhiên nói, Phan mỗ có thấy gì đâu? Châu Bách Long đưa tay chỉ một đống đá ngổn ngang, kia chính là cửa động, nhưng đã bị lão phu phong bế, người ấy lên trên cao canh chừng để lão phu phóng trường đánh mở. Phan Cừu liền tung mình lên trên vách núi, thoáng chốc đã đến đỉnh, một mặt làm theo lời Châu Bách Long, mà khác cũng để sang phục binh để đến Hải Trường. Ngay khi vừa dừng trên đỉnh núi, bỗng có một bóng người phóng đến nhanh như chớp. Phan Cửu chưa kịp trông thấy rõ là ai thì người đó đã biến mất. Tuy nhiên Phan Cửu đã nhận ra người đó không phải Cao Như Đăng. Là ai? Châu Hải Anh hay là một người khác? Ngay khi ấy, bỗng nghe ầm một tiếng vang rền, cúi xuống nhìn, cát bụi bay mù mịt, y biết Châu Bách Long đã phá mở cửa động, vội tung mình xuống. Quả nhiên đống đá đã tách ra hai bên, nơi vách núi hiện ra một cửa động nhỏ. Chỉ thấy Châu Bách Long đã thở mạnh, đứng dựa lưng vào vách núi, nhắm mắt điều tức, chứng tỏ một trường kinh thiên động địa này đã tiêu hao khá nhiều nội lực của y. Đó chính là mục đích của Phan Cửu, trước tiên phải khiến cho Châu Bách Long mỏi mệt thì mới có thể thừa cơ hạ thủ. Do đó y không để cho Châu Bách Long điều tức dưỡng thần, liền nói: trường lực của Châu lão tiên sinh thật là khủng khiếp. Họ Châu lúc này vẫn nhắm mắt lẩm bẩm: người có phát hiện được điều gì không? Phan Cửu nói: chẳng thấy bóng ma nào cả, chúng ta vào động đi. Châu Bách Long nói: lão phu cần phải nghỉ ngơi một hồi. Phan Cửu nói: không nên chậm trễ. Minh Châu lún sâu vào vách núi, vàng chôn dưới đất và tốn khá nhiều thời gian mới đào lên được. Chuyện này, Châu Bách Long bỗng mở bừng mắt: ngươi tưởng lão phu vô dụng đến độ chỉ một trường đã suy kiệt hay sao? Đó chẳng qua muốn thử xem ngươi có gian ý hay không mà thôi. Phan Cửu thầm kinh hãi, cũng may là mình không hấp tấp, không thì đã mắc mưu Châu Bách Long rồi. Bèn vội cung kính: Châu lão tiên sinh, Phan mỗ đâu dám có gian ý. Châu Bách Long cười khẩy: ta tin người cũng chẳng có gan đó, có đem theo hỏa tập hay không? Phan Cửu gật đầu: có. Châu Bách Long khoát tay: người hãy đi vào trong trước, lão phu theo sau. Vào trong 10 bước hãy bật hỏa tập lên, đừng để ánh lửa hắt ra ngoài. Phan Cửu lần mò vào sơn động, lên người thấy mùi ẩm mốc sực lên. Xưa nay dù bất cứ việc gì y cũng luôn rất bình tĩnh, không quá bận tâm đến sự sống chết, vậy mà lúc này bước chân y hết sức chịu nặng, bởi phụ thân y chắc chắn đã vùi xương tại đây, liệu y có thể báo thù cha hay không? Do đó tâm trạng của y không thể nào nhẹ nhõm. Lần mò đi được 10 mấy bước, Phan Cửu bật cháy hỏa tập. Châu Bách Long đi sau khẽ quát: tiếp tục tiến vào đi. Phan Cửu lặng thinh, chậm rãi bước đi, sơn động dần rộng ra, bước chân hai người cũng tăng nhanh hơn. Châu Bách Long bỗng nói: đến rồi. Phan Cửu giơ cao hỏa tập trong tay soi quanh. Ngoài núi đá lạnh ngắt và mặt đất ẩm ướt trống trơn, chẳng còn gì cả. Châu Bách Long đưa tay chỉ vách động nói: nơi Phan địch ta luyện công chính là ở trong vách động này. Nghe vậy, Phan Cửu mới phát hiện trên vách động có một chỗ không mấy ngày ngắn, hắn cũng đã bị Châu Bách Long phong bế. Châu Bách Long đứng thủ thế trầm giọng quát: tránh xa ra. Phan Cửu vừa lách người, Châu Bách Long đã vung trường bổ ra. Ở một tiếng vang rền, đá vụn văng tung tóe, cát bụi bay mù mịt, hệt như long trời lở đất. Chỉ nghe Châu Bách Long buông tiếng cười to, tung mình phóng qua lỗ hổng. Phan Cửu lúc này cũng chẳng chút chậm trễ, cũng liền tung mình theo sau. Châu Bách Long đón lấy hỏa tập trong tay Phan Cửu, đảo mắt nhìn quanh, dường như lúc này y đã một lòng tìm kiếm vàng và minh châu. Trong khi đó Phan Cửu chỉ lưu ý tìm kiếm hài cốt của phụ thân, nhưng y cũng chẳng thấy, chỉ thấy một chiếc khăn chít đầu, một chiếc áo dài và một chiếc giày, các vật hết sức quen thuộc đối với Phan Cửu. Đó chính là di vật của Phan địch ta. Nhưng người ở đâu? Cho dù chết cũng phải có hài cốt chứ. Châu Bách Long bỗng trầm giọng quát: Phan Cửu, hãy mau tìm vàng và minh châu, ngươi làm gì mà đứng thử ra đó? Phan Cửu không đáp, đăm mắt nhìn vào y vật trên mặt đất, lẩm bẩm nói: Phan địch ta đã chết rồi sao? Châu Bách Long nói: đừng nhìn, không thể để cho chúng ta tự do tìm kiếm vàng và minh châu sao? Phan Cửu lại hỏi: nhưng thi thể ông ta đâu? Châu Bách Long cười hằng hắc: y vật kia chính là thi thể của y. Phan Cửu nói: thi thể có lẽ đã tiêu tan, nhưng cũng phải còn lại hài cốt chứ. Nhưng cũng phải còn lại hài cốt, Phan mỗ có thấy gì đâu? Châu Bách Long cười khẩy: lão phu đã dùng hồ cốt trưởng, hài cốt của y đã tiêu tan từ lâu rồi. Phan Cửu liền nghe lửa giật căm thù cháy trong lòng, song ngoài mặt vẫn trầm tĩnh nói: chính Châu lão tiên sinh đã hạ sát ông ta sao? Châu Bách Long cười đắc ý: dĩ nhiên là lão phu rồi. Ngoài lão phu ra, còn ai có thể hạ sát được Phan địch tả đây? Phan Cửu cố nén lửa căm thù: vì sao tôn giá lại ra tay? Châu Bách Long nói: lão phu theo luyện công mấy năm, trường lực có chữ hồ cốt trưởng hay không, trước khi rời động, dĩ nhiên là lão phu phải được ấn chứng. Phan Cửu nói: vậy là tôn giá đã dùng người đã truyền thụ trường pháp cho mình làm đối tượng ấn chứng sao? Châu Bách Long cười hằng hắc: đúng vậy. Và lại nhất sơn nan dung nhị hồ, chỉ có thể tồn tại một người đã luyện thành hồ cốt trưởng trong võ lâm mà thôi. Phan Cửu lúc này đã dần lộ vẻ căm thù, lạnh lùng nói: "Tôn Giá thật là độc ác, sát hại tôn sư là hành vi đại nghịch bất đạo, ác sẽ bị thiên chu địa diệt." Châu Bách Long cười phá lên: "Sát hại sư phụ sao? Người nói thật nực cười, lão phu từng này tuổi mà còn bái sư gì nữa? Phan Địch Tà mà đủ tư cách thu nhận lão phu làm đồ đệ sao?" Phan Cửu nhấn mạnh giọng: "Nhất Nhật Thọ Giáo, trung thân vi sư. Nhất Nhật vi sư, trung thân vi phụ. Sau khi Thọ Giáo công thành, Mai Kỳ con cái của Tôn Giá cũng nhất định sát hại Tôn Giá. Đó là lẽ trời tuần hoàn, không sớm thì muộn cũng sẽ có báo ứng. Tôn Giá có nghĩ đến điều đó chăng?" Châu Bách Long trợn mắt nhíu mày, tức giận nói: "Phan Cửu, ngươi lại dám dạy dỗ lão phu sao? Nếu không vì ngươi đã cống hiến cho lão phu một kho tàng lớn, thì lão phu đã cho ngươi một chiêu hộ cốt trưởng rồi." Phan Cửu cười khẩy: "Khi kho tàng vào tay, chắc chắn Tôn Giá cũng đối xử với Phan Mỗ như Phan Địch Tà mà thôi." Châu Bách Long giận dữ: "Ngươi muốn chết sao?" Phan Cửu gằn giọng: "Môi hở thì răng lạnh." Châu Bách Long ngẩn người, mắt rực tinh quang, trầm giọng hỏi: "Phan Địch Tà là gì của ngươi?" Phan Cửu thầm nhủ: "Vừa rồi khi cát bụi bay mù mịt, hẳn là Cao Như Đăng đã lẻn vào trong động. Đã đến lúc vạch trần sự thật rồi." Ben trầm giọng nói: "Chính là gia phụ." Châu Bách Long lúc này liền lộ vẻ hung ác, hăng hắc cười nói: "Vậy thì vàng và Minh Châu cũng do ngươi bịa đặt ra chứ gì?" Phan Cửu nói: "Không sai. Mục đích là muốn người đến nơi tiên phụ Bùi Sương mà chịu chết." Châu Bách Long cười vang: "Thôi được, lão phu thanh toán cho tấm lòng hiếu thảo của ngươi, để cho hai cha con ngươi được chôn cùng một chỗ." Y vừa dứt lời, bỗng nghe Cao Như Đăng ở ngoài động nói vọng vào: "Châu Bách Long, con gái ngươi đang nằm trong tay Phản Mẫu, nếu ngươi muốn nàng ta sống, hãy tức khắc trao ra thuốc chữa thương thế hộ cốt trưởng." Châu Bách Long biến sắc mặt, vội quay phát lại. Đó chính là kế hoạch đã định của Phan Cửu, hầu phân tâm Châu Bách Long. Ngay khi y vừa quay đi, Phan Cửu lập tức vung động cả hai tay. 32 ngọn phi vũ tiến tới tấp bay ra, nhanh như chớp. 32 ngọn phi vũ tiến này được chia làm nhiều góc độ khác nhau, hướng vào mục tiêu, hệt như mưa bão phủ trùm khắp người Châu Bách Long vậy. Chỉ cần trúng vào một ngọn thì hôm nay y khó có thể bảo toàn tính mạng. Nào ngờ Châu Bách Long vừa xoay người đã phát hiện mưu kế của Phan Cửu. Liền tức hai cánh tay áo phất lên, đánh rơi hết phi vũ tiến xuống đất. Cao Như Đăng ở ngoài động có lẽ cũng đã nhận thấy tình thế không ổn, bộ lớn tiếng nói: "Châu Bách Long, nếu ngươi mà không trao thuốc trị thương ra tức khắc, Cao Mỗ sẽ cắm năm ngón tay vào yết hầu con gái ngươi. Hãy ném ra đây mau, không thì Cao Mỗ sẽ hạ độc thủ ngay." Châu Bách Long dù độc ác đến mấy cũng chẳng thể không màng đến tính mạng con gái, bèn tức giận quát: "Cao Như Đăng, nếu ngươi mà dám động đến một sợi tóc của con gái ta, ta thề sẽ cho ngươi chết không toàn thây." Y tức giận như vậy lại tạo cơ hội cho Phan Cửu một lần nữa. Phan Cửu lại vung tay ném ra vô số đá sỏi. Chỉ nghe Châu Bách Long khẽ hự lên một tiếng, như đã bị ném trúng. Phi vũ tiến có thể khiến công lực tản mát, hành động chậm chạp, nhưng đá sỏi chỉ gây thương tích nhẹ. Bất đắc dĩ lắm, Phan Cửu mới phải ném ra như vậy. Phan Cửu biết sau khi trúng đá, nhất định hắn sẽ ra tay tấn công mình. Bèn vội ném ra một quả đạn khói. Chỉ nghe đùng một tiếng, trong động lúc này lập tức tràn ngập khói đen. Trong khi đó Phan Cửu cũng đã cua tắt hỏa tập, không còn trông thấy được gì nữa. Phan Cửu cười nói: "Châu Bách Long, người cao tuổi thường hay phản lão hoàn đồng, tính tình trở lại như trẻ con. Phan Mỗ cùng người chơi trò cút bắt vậy." Vừa dứt lời đã vọt lên không, thi triển bích hổ công, dán mình lên trên nóc động. Quả nhiên Châu Bách Long đã phát trường đánh vào chỗ phát ra tiếng nói, chỉ nghe tiếng đá vỡ vụn, hẳn là vách động, đã lở hết một khoảng. Phan Cửu hạ xuống đất nói: "Châu Bách Long, Phan Mỗ ở nơi này." Chưa dứt người lại vọt lên không, Châu Bách Long lại vung trường đánh ra, và dĩ nhiên lại trúng vào vách đá. Châu Bách Long phen này đã biết Phan Cửu là muốn tiêu hao nội lực của mình, bèn cười khẩy nói: "Phan Cửu, ngươi đừng tưởng mình thông minh, không đánh lừa được lão phu đâu." Phan Cửu nín thở dán mình trên nóc động không dám trả lời. Châu Bách Long nói tiếp: "Lão phu không rảnh để chơi cút bắt với ngươi. Lão phu ra ngoài cửa động, đốt lửa lên, xem ngươi có chịu nổi không?" Cao Như Đăng ở ngoài nghe vậy hoảng kinh, vội lên tiếng nói: "Châu Bách Long, ngươi mà rời khỏi động, Cao Mỗ lấy mạng con gái ngươi ngay." Châu Bách Long cười khẩy: "Cao Như Đăng, ngươi đừng giở trò là hơn. Con gái lão phu chắc chắn không có trong tay ngươi." Tuy y nói như vậy, nhưng cũng chẳng dám khinh suất đi ra ngoài. Cao Như Đăng cười to: Tin hay không, đó là tùy ngươi. Châu Bách Lòng nói, vậy ngươi hãy bảo con gái lão phu lên tiếng thử xem. Nếu quả đúng là Hoài Anh, lão phu chấp nhận, xuôi tay chịu trói. Sự thật thì Hoài Anh không hề bị Cao Như Đăng kiềm chế. Đó chẳng qua là mưu kế của Phan Cửu, nhằm mục đích khiến cho Châu Bách Lòng phân tâm, để Phan Cửu thừa cơ, phóng ra phi vũ tiến. Nhưng bây giờ Phan Cửu chưa đắc thủ, trong này bắt buộc phải tiếp diễn. Cao Như Đăng đành nói, con gái người đã được Cao Mỗ điểm huyệt, lúc này không thể nói được. Châu Bách Lòng nói, người có thể giải huyệt kia mà. Cao Như Đăng tiếp lời, Cao Mỗ không bao giờ nghe lời sai khiến. Châu Bách Lòng cười ha hả, Cao Như Đăng, ngươi lộ đuôi ra rồi, vì lấy thuốc trị thương cho tên tiểu tử kia. Dù phải nghe theo sự sai khiến của lão phu, thì ngươi nhất định cũng cam tâm tình nguyện. Thôi, đừng hòng đánh lừa lão phu. Châu Bách Lòng tuy nói như vậy, song vẫn đứng trong động, chứ chưa đi ra ngoài. Đây là một cuộc đấu trí gay co. Cao Như Đăng thấy Châu Bách Lòng chưa ra khỏi động, biết là đối phương chưa xác định được hư thực, bèn trầm giọng nói, vậy thì ngươi hãy ra khỏi động thử xem. Châu Bách Lòng cười gằn, ngươi tưởng lão phu không dám sao? Cao Như Đăng nói, liệu ngươi dám? Chưa dứt lời, Châu Bách Lòng phóng ra như bay, bung trưởng công tới. Thì ra lão ma đầu này đã thầm nghe tiếng, xác định vị trí, rồi bất thần phóng ra, xuất trưởng tấn công, chuẩn bị nhất kích hạ sát Cao Như Đăng ngay. Quá bất ngờ, Cao Như Đăng mắt thấy không thể nào tránh khỏi được thế trưởng của Châu Bách Lòng. May thay, Phan Cửu dán mình trên nóc động, đã sớm nhận ra ý đồ của Châu Bách Lòng. Ngay khi hắn vừa tung mình, Phan Cửu liền tức ném dây thòng lọng ra, vô cùng chuẩn xác, siết lấy cổ chân Châu Bách Lòng và ra sức giật mạnh. Châu Bách Lòng liền bị kéo cho quay người, thế trường lập tức lệch đi. Bùng một tiếng, trường kình đã trúng vào vách đá. Lại một lần nữa, cát bụi bay mù mịt. Trong khi đó, Châu Bách Lòng đã mang theo dây thòng lọng phóng nhanh ra ngoài cửa động. Phan Cửu theo sau ra đến hối hả nói, Cao đà chủ, tình huống rất xấu, xem ra chúng ta sẽ bị nhốt trong sơn động này rồi. Cao Như Đăng gật đầu trầm giọng, tình thế trước mắt vô cùng bất lợi đối với chúng ta, có lẽ đành phải dốc sức quyết chiến một phen thôi. Phan Cửu nói, đi, chúng ta đuổi theo ngay. Khi hai người ra đến cửa động, chỉ thấy Châu Bách Lòng đang đứng quay lưng vào, đối diện là Diêu Kiệt tay cầm trường kiếm sáng loáng dưới ánh sao đêm. Với võ công của Châu Bách Lòng, vốn ra y chẳng xem Diêu Kiệt vào đâu, nhưng lúc này vẻ cuồng ngạo của y hoàn toàn biến mất trước dáng vẻ uy nghi và ánh mắt rực lửa căm thù của Diêu Kiệt. Hắn tuyệt đối không dám khinh địch, do đó Châu Bách Lòng đứng yên bất động, mười ngón tay lúc co lúc duỗi và tiếng xương kêu răng rắc. Diêu Kiệt cũng không động đậy, cơ hồ cả hơi thở cũng ngưng trệ, cứ thế lặng lặng nhìn đối phương chằm chằm, như chờ đợi một cơ hội xuất một kiếm xuyên thủng trái tim kẻ thù. Hồi lâu, Châu Bách Lòng mới lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật may mắn. Diêu Kiệt đanh giọng, may mắn sao? Châu Bách Lòng nói, hồ cốt trường của lão phụ đã không kết liễu tính mạng của ngươi. Diêu Kiệt cười khẩy, lúc này mà thốt ra những lời đó thật là thừa thái, kẻ này đang chờ lão xuất chiêu đây. Châu Bách Lòng cười hằng hắc, kẻ bị trúng hồ cốt trường tuy được chữa trị bảo toàn tính mạng, nhưng nếu không được uống vào thuốc phục nguyên đặc chế của lão phu, công lực khó có thể khôi phục, kiếm sắc trong tay cũng như phế vật. Hãy nhân lúc lão phu chưa nổi giận, biến mau khỏi đây. Diêu Kiệt cười khẩy, sao lão lại nhân từ đến vậy? Châu Bách Lòng nói, đối pháp trường giết người chỉ một đao, lão phu không bao giờ hạ thủ với người nào hai lần, nhất là đối với kẻ không có khả năng phản kháng, kể như người may mắn. Diêu Kiệt cười to, lão là người từng trải trên chốn giang hồ, biết nhiều hiểu rộng, lẽ ra phải nhận thấy được Diêu Mỗ nội lực dồi dào chứ. Phan Cửu ở trong động chợt nhớ đến binh pháp có câu, khi đôi bên gườm nhau, tấn công vào tâm lý là thượng sách, bèn lớn tiếng nói, Châu Bách Lòng đã già, mắt đã kém lắm rồi, Diêu thiếu hiệp chẳng những công lực đã hoàn toàn khôi phục mà còn tăng tiến hơn xưa rất nhiều, đó chính là do Châu Hoài Anh cô nương là người thông tình đạt lý đã bàn cho, hẳn là ngươi không ngờ đến chứ. Châu Bách Lòng tức giận quát, ngươi đừng nói láo. Phan Cửu phá lên cười, vậy thì ngươi cứ mạnh dạn mà ra tay. Diêu Kiệt không hề biết về việc Châu Hoài Anh tặng thuốc, nghe vậy không khỏi sửng sốt, liền cao giọng nói, Phan Cửu, tại hạ tự tin hãy còn đủ sức đối phó với Châu Bách Lòng, không cần phải mưu kế nhiễu loạn tâm thần hắn. Phan Cửu vừa định bày tỏ nguyên ủy, Cao Như Đăng đã vội kéo tay y lại. Phan Cửu liền lùi bước ra sau, khẽ nói, Cao đại chủ tại sao lại ngăn cản Phan Mỗ nói ra sự thật? Cao Như Đăng nói, Cao Mỗ hiểu ý tôn giá, chẳng qua muốn nhiễu loạn tâm thần Châu Bách Lòng. Phan Cửu nói, Đúng vậy. Cao Như đang nói, nhưng Tôn Giá đã quên mất hậu quả tương phản. Nếu Dương Tư Hiệp biết vì Hoài An cô nương đã trộm thuốc trao tặng, rất có thể sinh lòng e ngại, không đành lòng hạ độc thủ. Như vậy tạo cơ hội cho Châu Bách Long. Và nhất Dương Tư Hiệp thọ nạn, thì hai ta cũng đừng mong sống sót. Phan Cửu vỡ lẽ, vô gần đầu nói. Vậy thì Phản Mỗ xin im lặng. Tuy hai người nói với nhau rất khẽ, song tất thảy đều lọt vào tai Châu Bách Long. Diêu Kiệt định báo thù giết cha, vậy mà con gái lại trộm thuốc cứu mạng, khôi phục võ công cho Diêu Kiệt. Dĩ nhiên khiến y tức giận vô cùng. Thế nhưng y rất hiểu cái tai hại của sự tức giận, liền vội cố gắng dằn nén. Châu Bách Long tiến tới một bước, thở dài nói: có lẽ lão phụ đã đến ngày tận số nên mới khiến Hoài Anh lấy trộm thuốc mang cho ngươi. Nào, hãy ra tay đi. Lòng ngực của lão phu đang chờ trường kiếm của ngươi. Hãy để cho ả nhà đầu kia biết rõ quan hệ với tiểu tử ngươi, thì hậu quả sẽ ra sao? Diêu Kiệt lạnh lùng. Diêu Mỗ từ khi thọ thương đến giờ chưa từng gặp mặt Hoài An cô nương, mà cũng chưa hề uống thuốc phục nguyên nào đó. Trong cuộc chiến giữa hai ta, tốt hơn không nên để lãnh ái chen vào. Châu Bách Long nói: vậy là ấn tượng của ngươi về Hoài An cũng chẳng xấu. Diêu Kiệt nói: Hoài An cô nương là một người con gái lương thiện, đáng tiếc lại có một người cha độc ác như lão. Châu Bách Long bỗng hỏi: nếu lão phu trở thành một người cha tốt thì sao? Diêu Kiệt nói: đến hôm nay thì đã muộn rồi. Châu Bách Long nhướng mày: người đã nhất quyết lấy mạng lão phu sao? Diêu Kiệt kiên quyết gật đầu: đúng vậy. Châu Bách Long bỗng thở dài: rất tiếc lão phu đã không còn đấu trí, không thì cũng muốn thử xem công lực của người lúc này thâm hậu đến mức độ nào. Diêu Kiệt nói: vì sao lão không còn đấu trí? Châu Bách Long nói: vì tính mạng và võ công của người đều do con gái lão phu ban cho. Nếu lão phu giết chết người thì sẽ uổng phí tấm lòng của Hoài Anh còn gì. Diêu Kiệt lắc đầu: đó là mưu kế của Phan Cửu, thật sự thì không hề có việc đó. Phan Cửu lớn tiếng tiếp lời: Châu Bách Long, ngươi cứ an tâm ra tay đi. Việc Hoài An cô nương tặng thuốc hoàn toàn do Phan Mỗ bịa đặt. Diêu Tiêu Hiệp đã quang minh lỗi lạc như vậy, Phan Mỗ cũng đành thú thật. Châu Bách Long trầm giọng: chắc chắn không phải do người bịa đặt. Nếu Hoài An không tự ý lấy thuốc phục nguyên hoàn mang đến cho Diêu Kiệt, không bao giờ hắn có thể khôi phục được võ công. Phan Cửu cười to: Diêu Tiêu Hiệp bẩm sinh dị thường, muốn gây thương tổn gân cốt hay nguyên khí còn chẳng dễ, huống hồ là hủy hoại võ công. Châu Bách Long lắc mạnh đầu: lão phu không tin. Phan Cửu lại nói: tin hay không tùy ngươi. Châu Bách Long nói: lão phu phải đích thân hỏi Hoài Anh mới được. Châu Bách Long dứt lời, hai tay chắp sau lưng, ung dung đi tới. Diêu Kiệt chậm chậm đưa kiếm lên cản trước mặt Châu Bách Long, đanh giọng nói: lão có biết nơi đây tên là gì không? Châu Bách Long thoáng ngẩn người: là Tuyệt Long Giản. Diêu Kiệt nói: đã biết tên Tuyệt Long Giản, sao còn định rời khỏi? Thế rồi vừa dứt lời đã vung kiếm nhanh như chớp, đâm vào yết hầu của Châu Bách Long. Châu Bách Long quả không hổ võ học uyên thâm, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng đã tránh khỏi chiêu kiếm hung hiểm của Diêu Kiệt. Diêu Kiệt một khi đã xuất thủ, lẽ đương nhiên đâu chịu dừng tay giữa chừng. Một kiếm đâm hụt, liền tức sấn tới, vung kiếm quát ngang lưng của Châu Bách Long. Châu Bách Long lách người tránh khỏi quát: tiểu tử, hãy dừng tay. Diêu Kiệt thu kiếm dừng lại, lạnh lùng hỏi: còn gì chăn trối? Châu Bách Long nói: lão phu đã nhường cho hai chiêu. Diêu Kiệt cười khẩy: nếu lão không hối hận khi trường kiếm xuyên tim, thì cứ tiếp tục nhường nhịn. Châu Bách Long nói: ngươi chớ quá cuồng ngạo, chẳng qua lão phu vì Hoài Anh mà nhường nhịn ngươi thôi. Diêu Kiệt chợt hiểu ra âm mưu của Châu Bách Long, bèn trầm giọng nói: lão thật vô sỉ, lại lợi dụng lệnh ái làm bùa hộ mạng sao? Không sai, Châu Hoài Anh là người tốt, nhưng Diêu Mỗ không thể không báo thù cha. Châu Bách Long nói: sau khi ngươi hạ sát lão phu, thù cha của Hoài Anh sẽ thế nào? Diêu Kiệt khẳng khái: nếu Hoài Anh cô nương muốn báo thù, Diêu Mỗ sẵn sàng nhắm mắt chịu chết. Châu Bách Long nói: có lẽ Hoài Anh không đành lòng giết ngươi. Diêu Kiệt trầm giọng: đó là việc của nàng ta. Ngay khi ấy bỗng nghe tiếng gió rít vù vù, thì ra Phan Cửu đã thời lúc Châu Bách Long phân trần để ném ra một nắm sỏi đá. Thật ra Châu Bách Long tuy đang nói chuyện với Diêu Kiệt vẫn toàn thân giới bị, vừa nghe tiếng gió rít bên ngay có kẻ ném ám khí, lại làng tránh người khỏi. Trong khoảnh khắc đó, Phan Cửu và Cao Như Đăng đã lần lượt tung mình ra khỏi sơn động, tạo thành hình tam giác bao vây Châu Bách Long vào giữa. Diêu Kiệt nghiêm giọng nói: Phan Cửu, tình tương trợ, tại hạ vô vàn cảm kích, nhưng bây giờ hãy cho tại hạ xin một điều. Khi tại hạ động thủ với Châu Bách Long, xin Tôn Giá đừng phóng ám khí. Phan Cửu trố mắt, Tại sao Tứ Hiệp lại nói như vậy? Diêu Kỳ cất lời. Tài hạ muốn chính mình thanh toán thủ cha. Phan Cửu giọng đau xót. Hồ cốt trường do chính tiên phụ Phan Địch Tà sáng chế, chẳng may truyền cho kẻ gian ác. Cho bấy lòng khi công thành đã nhẫn tâm sát hại sư phụ, nên Diêu Tứ Hiệp và Phản Mũ cùng chung kẻ thù. Nếu Tứ Hiệp mà ngăn cấm Phản Mũ đòi nợ máu thì thật trái với đạo lý. Diêu Kiệt bất giác ngớ người. Cao Như đang tiếp lời. Cao Mỗ khi nãy cũng đã bị ma đầu cho Bách Long đả thương, suýt táng mạng. Giờ đây lẽ nào Cao Mỗ lại không báo thù đây? Vừa dứt lời đã ung mình lao tới, vung trào chụp thẳng vào yết hầu của Châu Bách Long. Trong khi đó Phản Cửu hai tay vung liên hồi, phóng ra vô số cương châm li ti, phù trùm khắp người Châu Bách Long. Ngay khi Cao Như Đăng vừa tung mình, Châu Bách Long đã vận tụ công lực toàn phản kích. Chẳng ngờ cương châm của Phản Cửu đã phù trùm tới, bắt buộc phải lạng người tránh sang bên 7-8 thước mới tránh khỏi được sự giáp công của Cao Như Đăng và Phản Cửu. Châu Bách Long hạ chân ngay phía bên phải Diêu Kiệt, nếu chàng mà vung kiếm tấn công, cho dù Châu Bách Long tránh được thì thân pháp cũng rối loạn dưới sự giáp công của ba cao thủ võ lâm. Châu Bách Long khó có thể bảo toàn tính mạng. Thế nhưng Diêu Kiệt chớ hề lay động, trái lại còn quát to: "Hai vị xin hãy khoan động thủ." Cao Như Đăng đành dừng tay hỏi: "Diêu Tứ Hiệp có điều gì dạy bảo?" Diêu Kiệt nghiêm giọng: "Mặc dù Châu Bách Long là kẻ thù chung của chúng ta, song cũng chẳng thể liên thủ giáp công. Bằng không chẳng những Châu Bách Long chết không phục, mà còn khiến võ lâm chê cười chúng ta." Châu Bách Long cười ha hả: "Tiêu tử, ngươi cũng hiểu biết về luật giang hồ đó. Cao Như Đăng, Phan Cửu, hai ngươi không cảm thấy xấu hổ hay sao?" Cao Như Đăng trầm giọng: "Diêu Tứ Hiệp, đối với kẻ thù cùng hung cực ác như Châu Bách Long, tôi đều không nên tuân thủ luật lệ giang hồ. Hàng người này toàn thể võ lâm đều căm phẫn, đối phó bằng cách nào cũng được thôi." Diêu Kiệt nói: "Cao đà chủ, theo ý tại hạ." Diêu Kiệt chưa kịp dứt lời, Châu Bách Long đã bất thần vung trường tấn công chàng. Thế trường này trông rất nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực hung mãnh vô cùng. Diêu Kiệt đã một lần rút kinh nghiệm, biết rõ sự lợi hại. Ngay khi Châu Bách Long vung tay, đã nhanh nhẹn tung mình lên cao. Bùng một tiếng vang rội, cát đá bay mù mịt. Thì ra Châu Bách Long nhận thấy tình thế bất lợi, khó mà giành được phần thắng với ba cao thủ trước mắt, nên mới toàn lực tung ra một trường, hòng nhờ vào bụi mù mà đào tẩu. Diêu Kiệt đâu ngờ lão ma đầu lại xảo quyệt đến vậy, đến khi cát bụi tan đi, mới hay Châu Bách Long đã biến mất từ bao giờ. Cao Như Đăng sửng sốt nói: "Diêu Tứ Hiệp, lão ma đầu đã trốn mất rồi." Diêu Kiệt đảo mắt nhìn quanh, cũng chẳng thấy bóng dáng của Phan Cửu đâu nữa, vội vàng nói: "Phan Cửu đâu rồi?" Cao Như Đăng hối hả nói: "Hắn đã đuổi theo Châu Bách Long, chúng ta đi mau." Đoàn liền dẫn trước tung mình lên vách núi. Diêu Kiệt vừa định đi theo, bỗng nghe tiếng quát tháo vang vẳng từ trong sơn động vọng ra. Diêu Kiệt thầm nhủ: "Hắn là Châu Bách Long đã bỏ chạy vào trong sơn động, bị Phan Cửu đuổi theo và đang xảy ra kịch chiến." Trang bộ lớn tiếng gọi: "Cao đại chủ, hãy trở lại đây." Cao Như Đăng nghe tiếng liền phóng xuống hỏi: "Diêu Thiếu Hiệp, đã phát giác ra việc gì?" Diêu Kiệt chỉ tay vào sơn động: "Hai người đang ở trong sơn động, hãy cứu viện cho Phan Cửu mau." Cao Như Đăng ngưng thần lắng nghe một hồi, đoạn khẽ nói: "Giờ đã không còn động tĩnh gì nữa, hẳn là Phan Cửu không đến nỗi bị độc thủ của lão ma đầu đó. Chúng ta hãy ở ngoài này chờ y xem." Diêu Kiệt bỗng hỏi: "Phụ thân của Phan Cửu đã bị Châu Bách Long sát hại thật sao?" Cao Như Đăng nói: "Thật hoàn toàn, chính tại Cao Mỗ đang nghe Châu Bách Long thú nhận." Diêu Kiệt thở dài: "Châu Bách Long đã gây quá nhiều tội ác, thật đáng chết không đất chôn thây." Cao Như Đăng trố mắt: "Nghe giọng điệu Thiếu Hiệp, dường như vẫn có ý buông tha cho lão ma đầu đó sao?" Diêu Kiệt giọng cảm khái: "Tiên phụ lúc sinh tiền rất giàu lòng khoan dung, nên tại hạ cũng không muốn sát hại Châu Bách Long. Hơn nữa việc tặng thuốc của Châu Hoài An cô nương, ân tình cũng như tái tạo, thật không ngờ Châu Bách Long lại tàn ác đến độ sát hại sư phụ, thật không thể nào dung thứ được nữa." Cao Như Đăng buông tiếng thở dài, lặng thinh không nói nữa. Trong sơn động cũng im lìm, không một tiếng động, như thể tất cả đã trở thành quá khứ. Bỗng có tiếng khóc thút thít vọng vào tai hai người. Cao Như Đăng ngạc nhiên nói: "Có người đang khóc." Diêu Kiệt lần tiếng đưa mắt nhìn vào trong, loang loáng như có bóng người trong lùm cỏ. Định thần nhìn kỹ, thì ra là Châu Hoài Anh. Cao Như Đăng cũng đã trông thấy, vừa đi đến gần khẽ gọi: "Châu cô nương." Châu Hoài Anh lau khổ nước mắt nghẹn ngào nói: "Tiểu nữ tặng thuốc cho Diêu Thiếu Hiệp, chẳng phải muốn Diêu Thiếu Hiệp phải cảm ơn báo đề, tha mạng cho gia phụ, chỉ mong chuộc lại chút tội nghiệp cho gia phụ mà thôi." Diêu Kiệt đi đến trước mặt nàng, dịu giọng nói: "Tại hạ hết sức hiểu tâm ý của cô nương, xin cô nương hãy gọi lệnh tôn ra đây. Chỉ cần lệnh tôn tự hủy võ công, tại hạ quyết không làm hại." Châu Hoài Anh giọng náo nề: "Nhưng gia phụ còn sát hại phụ thân của Cẩm Ý Đạo Phan Cửu nữa." Diêu Kiệt nói, Tây Hạ có thể thuyết phục Phan Cừu từ bỏ việc báo thù. Ngay khi đó bỗng nghe từ sân động vọng ra một tiếng quát ghê rợn. Châu Anh vừa lớn tiếng kêu là vừa phóng nhanh vào trong sơn động. Diêu Kiệt vội nói, Cao đại chủ, xin hãy bật hòa tập soi đường một chút. Chưa dứt lời đã phóng mình theo Châu Hoài Anh vào trong sơn động kia. Trong sơn động tối mịt, Diêu Kiệt chẳng trông thấy gì cả. Trong khi phóng nhanh đi, bỗng va phải một thân người mềm mại. Chàng bộ chứng bước lại hỏi, Châu cô nương, đã sao rồi? Châu Hoài Anh cất giọng đau xót nói, gia phụ đã mất rồi. Diêu Kiệt sửng sốt, sao cô nương biết? Hoài Anh ngửi thấy mùi huyết diễm. Cao Như Đăng tay cầm hòa tập theo sau đến nơi. Dưới ánh lửa soi rọi, Diêu Kiệt trông thấy Phan Cửu và Châu Bách Long ôm chầm lấy nhau nằm dưới đất. Tay phải Châu Bách Long lún sâu vào ngực Phan Cửu, và ngọn chủy thủ trong tay Phan Cửu cũng cắm ngập vào tim Châu Bách Long. Châu Hoài Anh không khóc mà cũng chẳng kêu la, chỉ lặng lẽ đứng yên tại đó. Diêu Kiệt nắm tay Cao Như Đăng chậm chậm lui ra, đến khi cách Châu Hoài Anh khá xa mới khẽ nói, Cao đại chủ, hầu sự xin Cao đại chủ lo liệu dùng cho. Cao Như Đăng thoáng ngẩn người. Diêu Thứ Hiệp định bỏ đi ư? Diêu Kiệt khẽ gật đầu, xin hãy nói lại với Châu cô nương gặp gỡ một lần nữa tại đây, và trong lúc này thật thừa thái. Cao Như Đăng nói, Cao mỗ hiểu, khi nào Thứ Hiệp rảnh rỗi hãy đến kinh thành một chuyến, Cao mỗ nhất định làm tròn bổn phận địa chủ. Diêu Kiệt nói, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tại hạ đến quấy rầy. Đoạn vòng tay thi lễ, quay người phi thân ra khỏi sơn động. Ác mà đã diệt vong, nắng ban mai lúc này đã ló dạng, vẫn rực rỡ như mọi ngày, soi lên những chiếc lá phong đỏ như máu, nhưng không soi được đến vũng máu tươi đỏ như lá phong đang ở trong sơn động. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Hiệp ẩn Ma Tung. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Và cũng rất mong quý vị và các bạn có thể chia sẻ video này cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.